Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1571. Phong ba sinh lăng hàn thu hoạch cũng không nhỏ. Vượt biển lúc thu rất nhiều thần dược. Còn có một viên thánh quả. Mà dọc theo đường đi sơn thì là chiếm được rất nhiều thần đan. Bí pháp. Mà chỉ cần lấy thêm đến hỗn độn nguyên thạch. Hắn chuyến này coi như là hoàn mỹ. Dựa theo thành phó nêu lên, hắn ở to lớn trong thần miếu đi lại, một đường thấy được rất nhiều màu sắc sặc sỡ cảnh tượng. Đây cũng không phải là một tòa kiến trúc đơn giản như vậy. Càng là do từng cái tiểu thế giới cấu thành. Một gian phòng ốt là được có thể vô cùng lớn. Nếu như đi nhầm một bước, khả năng này ở nơi này tiểu thế giới trung bị lạc. Không biết muốn tốn hao bao lâu thời gian mới có thể đi tới. Thảo nào thành phó sơn a mơ ba hoa nói, không phải tiên vương không thể công phá. Nhưng coi như là tiên vương thì như thế nào? Vẫn là bị quần công. Làm cho thành ra tiên vương bại tẩu hắn chỗ. Tổ địa thì bị huyết tẩy. Tuy là trốn ra tiên vực. Có thể tộc nhân tuy nhiên cũng bị chết không sai biệt lắm. Đi chừng mấy giờ. Lăng Hàn mới đi tới một gian thạch thất trước. Án thành phó nói cho hắn biết biện pháp mở cửa. Một cước bước vào về sau. Đã đi tới một tòa tinh không bên trong. Mà ở tinh không ở giữa. Có một khối đá to lớn đang phát ra không biết như thế nào hình dung quang mang. Hỗn độn nguyên thạch. Lăng Hàn nhìn thoáng qua là có thể xác định. Ban đầu ở Hằng Thiên Đại Lục thời điểm, hắn đã từng đạt được một khối hỗn độn nguyên thạch. Nhưng lúc đó là bị Hổ Nu hỗ trợ thu vào hắc tháp. Hiện tại không biết hắn đi là không được. Hỗn độn nguyên thạch ở tiên vực cũng chí bảo, nguyên lực quán trú phía dưới có thể đề thăng võ giả thể chất. Thành phó mang theo một tia cảm khái giọng nói. Ta thành ra dựa vào khối này hỗn độn nguyên thạch không biết tạo cho bao nhiêu thiên tài xuất hiện. Đáng tiếc. Hay sao tiên vương? Ở trận kia đại dung chuyển chung cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Thanh niên nhân. Lão phu sứ mệnh hoàn thành. Cầm đi khối này hỗn độn nguyên thạch. Lão phu cũng sẽ đem tổ địa triệt để phong tồn. Chỉ có tổ tiên mới có thể tìm được. Ông... Hỗn độn nguyên thạch đã hướng về Lăng Hàn nhẹ nhàng qua đây. Lăng Hàn liền vội vàng đem chi thu vào trong không gian giới chỉ. Không nghĩ tới thật đúng là đi. Xem ra. Hắn nhảy vào thần cảnh phía sau liền có chống đỡ hỗn độn nguyên thạch năng lực. Trước đây hắn không thể chịu đựng bởi vì hắn thực lực quá yếu mới vô phúc tiêu thụ. Oanh! Cái này thế giới lập tức đổ nát. Lăng Hàn còn không có phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy chính mình đã chỗ thân với một tòa vắng lặng tinh cầu. Cách đó không xa. Hơn 10 vị ma chủ đang đứng chắp tay. Vẹn vẹn 3 năm mà thôi. Với ma chủ mà nói cái này mau giống như là nháy mắt. Vì vậy cũng không có cần phải trở về. Cùng đồng đạo thảo luận một chút võ đạo. Cái kia 3 năm liền đã qua. Không chỉ là Lăng Hàn, những người khác đều bị ném xuất hiện. Hải Long Đảo từ đó về sau là được thất truyền. Vĩnh viễn sẽ không lại phát hiện. Lăng Hàn không khỏi ở trong lòng cảm khái một chút. Hắn tựa hồ là cái tai tinh. Vào cái gì bí cảnh? Cái gì bí cảnh liền đi tới điểm kết thúc? Đàm Phong ánh mắt đảo qua, không khỏi sầm mặt lại. Hồi lục tổ, một ca bị người giết. Đàm gia 4 gã tộc nhân vội vã kêu lên, rốt cuộc có chủ kiến. Đàm Phong không khỏi kinh hãi, điều này sao có thể. Hắn vội vàng nói. Vì ai giết chết? Chẳng lẽ là bí cảnh trong huyền ma lực sao? Đàm gia 4 người dồn dập chỉ hướng Lăng Hàn. Xoát. Ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Lăng Hàn, bao quát 18 vị ma chủ. Nhưng mà, cái này 18 ma chủ dồn dập lắc đầu, lộ ra không thể tin được biểu tình. Điều này sao có thể? Đàm một nhưng là hằng hà cực cảnh. Lực lượng thậm chí hoàn toàn nghiền ép Mạc Ly chờ đầu sỏ. Sáng thế cảnh phía dưới. Ai có thể giết được hắn? Chính là cuồng loạn ma chủ biết hắn rất trâu bò. Nhưng cũng tuyệt đối không tin hắn có thể giết được Đàm một. Cái này giống như đang nói một đầu cừu chiến thắng nhất sư tử. Nghĩ như thế nào cũng như cùng nằm mơ tựa như. Thấy Đàm Phong lạnh lùng ánh mắt quét tới. Đàm ra bốn người vội vã thất truy bát thiệt giải thích. Nói ra Lăng Hàn sở hữu một bả ma binh. Cũng có thể hoàn toàn kích hoạt sự tình tới. Lần này chính là chúng ma chủ đều là lộ ra kinh ngạc màu sắc. Một cái hằng hà cảnh lại có thể hoàn toàn sống lại ma binh. Thiên phương dạ đàm. Bọn họ dồn dập hướng mình đệ tử, hậu nhân hỏi, khi biết xác thực sau khi trả lời kinh ngạc màu sắc nặng hơn. Cái này thanh niên nhân. Đàm Phong cũng là lộ ra lành lạnh sát ý, khóa lại Lăng Hàn. Lại dám giết bọn hắn Đàm ra người, hơn nữa còn là được coi trọng nhất Đàm một. Đây chính là Đàm ra hy vọng. Cho rằng cho dù hắn ngày tiến quân tiên vực sau đó, cũng là có thể rực rỡ hào quang thiên tài. Hắn không nói hai lời trực tiếp ra tay giết người. Cho Đàm một báo thù. Đây là một điểm. Ngoài ra, Lăng Hàn trên người lại có hai kiện ma binh. Một viên thánh quả. Đây cũng là làm cho hắn khẩn cấp xuất thủ nguyên nhân. Cuồng loạn ma chủ sớm có chuẩn bị. Lập tức một trường vỗ ra. Hóa thành một đạo chùm sáng màu đen. Hướng về Đàm Phong vọt tới. Đàm Phong không thể không xoay người lại chống đỡ. Hắn tự tin so với cuồng loạn ma chủ mạnh hơn. Nhưng còn không có khinh thường đến có thể miễn cưỡng ăn đối phương một kích trình độ. Hắn lại nhìn một cái, Lăng Hàn đã nhân cơ hội trốn cuồng loạn ma chủ phía sau. Ngươi đây là đang tự tìm tử lộ sao? Hắn lạnh lạnh nói. Chính là hoàng ma mà thôi. Ở tại bọn hắn Đàm ra trước Chu Văn An ba gơ. Cơ. Ba mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngũ tổ ở trên đều có thể ung dung trấn áp. Cuồng loạn ma chủ Phật dưới tay áo, nói. Cổ tích tranh bảo, sinh tử tự phụ. Húng hồ. Người này lấy yếu chống mạnh. Giết Đàm một. Chỉ có thể trách Đàm một tài nghệ không bằng người. Ngươi còn dày hơn nhan xuất thủ. Bổn tỏa khinh bỉ ngươi. Nếu như không tất yếu. Hắn thật không muốn cùng Đàm Phong nổi lên va chạm. Bằng không lúc mới bắt đầu bọn họ cũng sẽ không nhượng bộ. Làm cho Đàm ra 5 người tiến nhập. Nhưng hắn tự nhận thiếu Lăng Hàn một cách nhân tình. Ở nhân tình không có trả rơi phía trước. Hắn không cho phép Lăng Hàn chết. Chí ít không thể chết được ở trước mặt của hắn. Đàm Phong cười nhạt. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám giết ta Đàm ra đệ tử, cái này đầu cũng không thể mở. Người này phải chết, ngươi nếu đảm bảo hắn, ngươi cũng phải chết, bên cạnh ngươi tất cả mọi người muốn chết. Được không bá đạo? Mặt khác 16 danh ma chủ đều là lộ ra phẫn nộ màu sắc. Ngươi đây cũng quá điên. Chạy đến địa bàn của bọn họ đến. Còn như vậy được diếu võ dương oai. Thật sự cho rằng bọn họ những thứ này ma chủ đều là trưng bày sao? Ha ha, bổn tòa cũng muốn lính giáo một chút đạo hữu thực lực. Bá kiếm ma chủ đứng dậy. Trong ánh mắt chớp động hừng hực chiến ý. Hắn cùng cuồng loạn ma chủ mặc dù là ai mạnh hơn đấu vô số năm. Có thể quan hệ cá nhân nhưng thật ra là lẫn nhau địa phương bản xứ không sai. Hắn cố ý cùng cuồng loạn ma chủ đánh đố. Kỳ thực chính là có ý định kết cái này thân ra. Lúc này đương nhiên là muốn cộng đồng tiến thối. Đàm Phong bắt đầu trào phúng. Muốn chết, mỗi một người đều đứng ra, làm cho bổn tỏa nhớ một chút, miễn cho về sau giết lầm người. Chúng ma chủ ai cũng tức giận đến sắc mặt âm trầm. Bọn họ không người nào là một cái tinh vực chúa tể. Cao cao tại thượng. Một lời tức là cửu đỉnh. ai dám không nghiêm túc tuân theo. Bọn họ dồn dập đứng dậy, cũng không có nói, chính là như vậy đứng thành một loạt, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Đàm Phong cười lạnh liên tục, đột nhiên ngẩng đầu hướng về tinh không một góc nhìn lại. Ông, một cái kim quang đại đạo phô đến, kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1572. Tam tổ kim quang đại đạo phô đến. Một vị cường giả cũng theo xuất hiện. Đây là một cách nhìn qua chỉ có hơn 50 tuổi nửa lão nhân. Thân hình cao lớn. Đầu đầy tóc tím. Không gió mà bay. Tại không khí phần phật mà múa. Người này quá cường đại, khí tràng bao phủ phía dưới, làm cho mỗi một danh ma chủ đều là không ngừng được mà run rẩy. Bá kiếm ma chủ đám người đều là kinh hô. Địa ma. Vậy thì tương đương với đại thánh cấp bậc tồn tại. Chống lại tiểu thánh. Hoàng ma. Một tay liền có thể trấn áp thôi. Gặp qua tiền bối. Chư ma chủ dồn dập chào. Đây là nhất tôn vô thượng cường giả. Chí ít ở tuần hồi mười mấy cách bên trong tinh vực đều là không người nào có thể địch. Cường đại đến giận sôi. Bái kiến tam tổ. Đàm ra bốn gã tiểu bối thì là quỳ mọp xuống. Cung kính không gì sánh được. Chính là Đàm Phong đều là hơi khom người. Tuy là hắn nhìn qua so với cái này danh lão giả niên kỷ còn muốn lớn một chút. Cường giả này tên là Đàm Vân. Chính là Đàm gia một vị trí cường giả. Có thể được xưng là tam tổ chính là chứng cứ rõ ràng. Một môn hai ma chủ. Cuồng kiếm ma chủ đám người đều là khiếp sợ. Phía trước nghe Đàm gia tiểu bối gọi Đàm Phong vì lục tổ. Bọn họ còn tưởng rằng đây chỉ là một thông thường thế hệ vị mà thôi. Nhưng bây giờ đến xem. Đàm gia còn có ngũ tổ. Tứ tổ. Nhị tổ. Đại tổ. Một cách cũng không có treo à. Tam tổ cũng đã là địa ma. Người lão tổ này à. Nhị tổ lại chính là bực nào mạnh. Cái này Đàm gia đến tột cùng là bực nào thế lực à. Cũng quá đáng sợ. Đàm Phong hành lễ xong về sau, rồi lập tức quay người sang đến, hướng về cuồng loạn ma chủ cười lạnh nói. Ngươi không phải là muốn đảm bảo tiểu tử kia mệnh sao? Ha ha ha, tới a, xuất thủ a. Cuồng loạn ma chủ sắc vô mặt âm trầm. Hai tay giấu ở trong tay áo. Nắm thật chặt. Xương ngón tay đều là hơi rung động. Đạt được hắn cao như vậy độ. Kỳ thực đã sẽ rất ít nổi cơn thịnh nộ. Cao cao tại thượng như thiên thần. Đâu có thể nào có người dám ngỗ nghịch chính mình. Nhưng người nào có thể ngờ tới. Một vị địa ma lại hội giá lâm. Tại dạng này tồn tại trước mặt. Hắn yếu ớt như vừa mới tu luyện tiểu nhân vật. Ma chủ bốn kỳ. Chênh lệch thực sự là quá lớn. Hay là mấy sao thiên tài. Tại dạng này chênh lệch trước mặt đều chỉ có buồn bã thở dài phần. Ha ha ha ha. Đàm Phong cười to. Hắn chẳng đáng với ở bọn tiểu bối trước mặt đùa giỡn uy phong. Nhưng lần này lại bất đồng. Mười mấy ma chủ lại dám ngăn cản chính mình. Làm cho hắn sinh buồn bực. Ta nhổ vào, vật gì vậy? Bất quá là minh giới chính là con kiến hôi, biết hắn đến từ phương nào sao? Tổ tiên nhưng là tử cao quý chính là tiên vực mà đến. Hắn một ngón tay nếu so với những người này tổng lại còn tôn quý gấp trăm lần. Các ngươi từng cái không phải mới vừa rất hung hãn sao? A, làm sao không ngưu? Đàm Phong đắc thế không tha người. Tin tưởng chỉ hướng lấy 17 vị ma chủ từng cái chỉ điểm đi. Được kêu là một cái chẳng đáng. Đàm Vân cuối cùng mở miệng thanh âm rất thấp, cũng là làm cho Đàm Phong lập tức dùng mình, ngậm miệng lại. Hắn hơi dừng lại một chút, nói. Bí cảnh ở đâu? Đàm Phong gãi gãi đầu. Hắn cũng không biết a. Phía trước chiếu cố muốn giết Lăng Hàn. đã quên còn có bí cảnh cái này nhất cha. Thấy Đàm Vân lộ ra vẻ không vui, hắn vội vàng nói. Tam tổ, người này giết một, nhưng lại ở bí cảnh ở bên trong lấy được thánh quả cùng ma binh. Đàm Vân nhìn Lăng Hàn liếc mắt. Ánh mắt đảo qua chỗ. Làm cho Lăng Hàn cảm giác mình dường như biến thành trong suốt một dạng. Không có nhất một xíu bí mật có thể ẩn giấu. Hắn thản nhiên nói. Chính là hằng hà cảnh trung cực vị, làm sao có thể giết một. Hắn có thể hoàn toàn kích hoạt nhất kiện ma binh. Đàm Vân không khỏi kinh ngạc, một cái hằng hà cảnh lại có thể hoàn toàn kích hoạt ma binh. Cái này thật bất khả tư nghị. Phải biết rằng chính là Đàm một cũng không khả năng làm được. Ngươi không vào sáng thế cảnh, liền không cách nào nắm giữ cấp bậc này thiên địa quy tắc. Hắn nói đối phó một cái hằng hà cảnh tiểu bối tự nhiên chẳng đáng tự mình xuất thủ. Đàm Phong xoay người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Hàn, trong miệng lại nói. Bây giờ còn có ai muốn ngăn cản bổn tỏa? Trúc Huyên gấp đến độ đi dung bá kiếm ma chủ cánh tay. Nếu để cho Lăng Hàn rơi vào Đàm Phong thủ, vậy khẳng định là một con đường chết. Bá kiếm ma chủ đem chân mày vặn thành chữ xuyên, cũng là thủy chung không nói. Hiện tại có một vị địa ma tỏa chấn, hắn xuất thủ hữu dụng không? Chỉ biết đem chính mình cũng trộn vào. Nếu như hắn chỉ là cô gia quả nhân, vậy cũng được có thể đụng một cái. Đoạt người liền chạy. Ngược lại sáng thế cảnh tốc độ đều là không sai biệt lắm. Hắn có điều cố kỵ, không dám mạo hiểm. Bên kia, cuồng loạn ma chủ cũng là trao mày. Hắn thiếu Lăng Hàn một cách nhân tình. Nếu như mắt mở trừng trừng nhìn Lăng Hàn gặp rủi ro, cái này sẽ trở thành trong lòng hắn vĩnh viễn nhổ không được một cây gai, trực tiếp ảnh hưởng hắn đạo tâm. Cha cứu cái tên kia. Vu Giác nhỏ giọng địa đạo, hắn tuy là Lăng Hàn, nhưng đó là tiểu hài tử tranh giành tình nhân, thì phi quan niệm hắn vẫn có. Trước đây đúng là Lăng Hàn tiến hắn trở về minh giới. Hắn nhớ kỹ. Ha ha ha ha, một bầy kiến hôi cũng dám vọng tưởng cùng thiên long cạnh tranh. Đàm Phong cười nhạt, vươn bàn tay to hướng về Lăng Hàn bắt tới. Hắn tâm tình bây giờ thực sự là cực sướng. Một đạo kiếm quang xẹt qua. Một con ma trảo ngập trời. Bá kiếm ma chủ cùng cuồng loạn ma chủ gần như cùng lúc đó xuất thủ. Đem Đàm Phong một kích này cản lại. Các ngươi phản hay sao? Đàm Phong giận dữ, tam tổ đều tới, các ngươi còn dám phản kháng. Cuồng loạn ma chủ nhìn về phía Đàm Vân, ôm quyền. Lăng Hàn là ở công bằng trong một trận đánh chết Đàm một. Hiện tại làm cho một vị ma chủ xuất thủ trấn áp hắn. Không cảm thấy có mất công chính sao? Đàm Phong cười to. Cái gì gọi là công chính? Ta Đàm ra lời nói liền gọi công chính, ta Đàm ra lý mới kêu lên lý. Tam tổ cũng xin xuất thủ, đem hai người này tiêu diệt, lấy giữ gìn ta Đàm ra uy danh. Quá bá đạo, cái này Đàm ra chẳng lẽ là minh giới chi chủ hay sao, cậy mạnh như vậy không nói đạo lý. Lăng Hàn ngắt lời, đại nói rằng, vãn bối nhưng là đến từ Bát Thạch cấm địa, một môn thập lão tổ. Lần này là cố ý tới minh giới lịch luyện. Nếu như ở chỗ này đã xảy ra chuyện gì, trong tộc lão tổ tất nhiên sẽ không nghỉ. Hắn thuận miệng nói bậy, thuận tiện còn làm cho Bát Thạch cấm địa cõng nồi. Chủ yếu là vì kéo dài thời gian. Chỉ cần tiểu tháp tỉnh lại, hắc tháp có thể dùng. Cái kia quản ngươi tới là thiên ma địa ma, hắn đều không sợ. Hơn nữa chờ hỗn độn nguyên thạch cho tiểu tháp luyện hóa, hắn thậm chí có thể trái lại đem Đàm ra người đều làm thịt. Đàm Phong không khỏi ngẩn ra, quay đầu nhìn Đàm Vân liếc mắt, có chút cố kỵ. Cấm địa a, đó chính là cùng Đàm ra vậy. Hắn không phải cố kỵ Lăng Hàn, mà là sau lưng thế lực, một phần vạn so với Đàm ra còn mạnh hơn. vậy sẽ phải gặp phải đại phiền toái. Nghe chưa nói qua. Đàm Vân cuối cùng mở miệng. Con mắt Trương Hợp trong lúc đó. Có hàng tỷ ngôi sao ở ngoài sáng diệt. Khí tức vô cùng đáng sợ. Lăng Hàn mỉm cười, nói. Vãn bối cũng không phải là minh giới người, mà là đến từ thần giới. Không có khả năng. Đàm Phong lập tức lắc đầu, người này hoàn mỹ dung hợp với minh giới, tại sao có thể là thần giới người? Phải biết rằng hắn cũng không phải không có thử tiến nhập thần giới. Có thể nắm giữ thiên địa quy tắc sẽ bị sinh sôi ma diệt. Một lúc sau tu vi của hắn sẽ gặp rút lui. Cho nên, mặc dù nói đạt được sáng thế cảnh đại cực vị, dung hợp hai giới quy tắc liền có thể đánh vỡ tiên vực cửa. Có thể trên thực tế căn bản không thể nào làm được. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1573. Liên tục ngăn chặn hai Lăng Hàn chỉ là nhìn Đàm Vân, không để ý đến Đàm Phong. Hắn tâm niệm vừa động. Trong cơ thể có thần tính quang mang dương động. Phóng lên cao. Sợ rằng cách một cái tinh cầu đều có thể nhìn được tinh tường. Thần giới sinh linh lại rõ ràng cực kỳ. Đàm Phong nhất thời như bị tát một cái tựa như khuôn mặt kinh ngạc, hoàn toàn nói không ra lời. Cái này thật bất khả tư nghị. Một cái nho nhỏ hằng hà cảnh lại có thể đồng thời nắm giữ thần. Minh hai giới quy tắc. Đây là sáng lập một cái hoàn toàn không thể khả năng. Bất quá hắn lập tức lại cường thế, bọn họ Đàm gia nhân lẽ nào có thể chết vô ích hay sao? Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, sẽ xuất thủ lần nữa. Đàm Vân cũng là đột nhiên ngăn cản. Đàm Phong rất bá đạo. Nhưng là ở Đàm Vân trước mặt cũng là ngoan được không được. Lập tức cung kính ngừng lại. Chỉ là trong lòng có chút khó hiểu. Lẽ nào Tam Tổ biết cái gì đó bát thạch cấm địa? Sinh ra cố kỵ. Đàm Vân nhìn Lăng Hàn, trong lòng có một cái ý nghĩ. Bọn họ những thứ này đến từ tiên vực trục xuất giả hậu đại kỳ thực đều biết làm như thế nào trở về tiên vực. Đó chính là dung hợp hai giới quy tắc. Liền có thể mở ra trở về thông đạo. Có thể trên thực tế, vô số ước năm tới xuống, lại căn bản không có người có thể. Hai giới quy tắc liền cùng thủy cùng hỏa một dạng. Căn bản không thể hòa hợp. Vô luận ngươi chỗ thân với cách nào một giới, đều sẽ tiêu diệt ở một giới khác nắm giữ quy tắc. Liền cùng tồn tại đều khó khăn, huống chi là dung hợp. Vì vậy trở về tiên vực cho tới bây giờ cũng chỉ là một cái khẩu hiệu, một cái mơ ước. Nhưng bây giờ, hắn phảng phất chứng kiến một tia hy vọng. Toàn lực bồi dưỡng người này, làm cho người này mở ra tiên vực cửa. Chờ bọn hắn sau khi thông qua. Vỗ nữa chết người này thì tốt rồi. Ngược lại địa ma liền có thể đánh vỡ lưỡng giới thông đạo. Mà Đàm gia lại có thiên ma tỏa trấn. Coi như ngươi dung hợp hai giới quy tắc. Có thể địa ma cũng chung quy chỉ là địa ma mà thôi. Tiến nhập tiên vực. Đây là từng cái tiên vực di dân mộng tưởng. Cái này thậm chí có thể áp đảo tất cả. Bao quát chết một cái trọng yếu tộc nhân loại sự tình này. Không nên dùng cái gì cấm địa tới dọa ta Đàm gia. Hắn cười ha ha, tự nhiên không thể bị một cái hằng hà cảnh tiểu bối coi thường. Chính là thánh vương vào bản giới, đây chẳng qua là không đổ lực lượng mà thôi, liền hoàng ma đều là không bằng. Lăng Hàn thì là cất tiếng cười to. Đối mặt một gã địa ma vẫn là thẳng thắn nói. Mặt không đổi sắc. Làm cho cuồng loạn ma chủ các đại nhân vật đều là âm thầm gật đầu. Cái này thanh niên nhân thực sự là dũng khí hơn người. Tiền bối. Ngay cả ta đều có thể dung hợp hai giới quy tắc. Nhà của ta lão tổ càng là công tham tạo hóa. Chuyện nhỏ mà thôi. Lăng Hàn thổi lên đại ngưu đến, ngược lại cũng người vạc trần. Ngươi có bản lãnh đi thần giới chứng thực a? Đàm Vân càng là cáo già, cười nói. Nếu như ngươi Bát Thạch cấm địa có lão tổ dung hợp hai giới quy tắc, hiện tại chẳng phải là đã trở về tiên vực rồi hả? Đây là một cái kẽ hở. Lăng Hàn thử nghe răng, chiếu cố thổi, không nghĩ tới thổi phá thiên. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, nói. Ta Bát Thạch cấm địa cường đại, như thế nào các ngươi những thứ này hạ cửu lưu cấm địa có thể so với? Như vậy đi, ta liền tiếp tiền bối nhất chiêu cho các ngươi kiến thức một chút ta Bát Thạch cấm địa thực lực. Lời này khiến người ta nghe xong líu lưỡi. Có ngươi nói như vậy sao? Một bên tiền bối mà kêu, có thể bên kia cũng là. Đều là nói ra, đây là bực nào miệt thị. Bất quá, khẩu khí của tiểu tử này thật đúng là lớn, lại còn nói muốn tiếp địa ma nhất chiêu. Đàm Vân nhàn nhạt nói, tâm tình tựa hồ căn bản không chịu ảnh hưởng, khoát tay, liền hướng về Lăng Hàn bắt tới. Hắn chỉ là thuận tay làm. Nhưng địa ma cường đại cỡ nào? Quy tắc chi lực tại hắn bàn tay to bên trên quấn quanh. Hàng tỷ ngôi sao nở rộ quang mang. Một chảo này lực chính là hoàng ma đều không thể đối kháng. Phải tránh trói cứng chỉ có thể bị bắt. Lăng Hàn vận chuyển bất diệt thiên kinh. Cả người có kim quang ầm động. Ra biểu hiện ra còn có từng viên phù văn nở rộ. Phức tạp huyền ảo được chính là thiên ma cũng căn bản là không có cách thấy tinh tường. Một trưởng đè xuống đúng là bị sinh sôi cản lại. Thấy như vậy một màn bao quát Đàm Phong ở bên trong, hết thảy ma chủ đều là phun tới. Thật chẳng chính là hằng hà cảnh tiểu bối, thật đỡ được địa ma một kích. Các ngươi xác định không có ở diễn kịch sao? Đàm Vân thu bàn tay về. Trên mặt cũng lộ ra một kinh ngạc màu sắc. Hắn quả thực đánh giá rất cao Lăng Hàn. Đây là một cái có thể ở hằng hà cảnh liền dung hợp hai giới quy tắc người. Là có thể tiến nhập tiên vực mầm. Nhưng này chỉ là Lăng Hàn tương lai tiềm lực, mà cũng không phải thực lực bây giờ. Quá dọa người, cái này quái vật gì a? Lăng Hàn cũng không chịu nổi. Sinh bị địa ma một kích. Chỉ có chính hắn biết. Trong cơ thể đã có mấy cây thần cốt chặt đứt. Còn tốt. Bất diệt thiên kinh cường đại. Rất nhanh thì có thể khép lại. Chỉ một cú đánh phía dưới đưa hắn nguyên lực toàn bộ hao tổn không. Trạng thái cực đoan mà suy yếu. Cái này không thể gạt được chúng ma chủ. Nhưng chỉ có bởi vì thấy tinh tường mới để cho chúng ma chủ đều là khiếp sợ. Người này đúng là dựa vào bản thân thực lực đỡ được địa ma một kích. Thực sự là muốn nghịch thiên. Đàm Vân ánh mắt lập tức trở nên lửa nóng. Hắn tin tưởng Lăng Hàn khẳng định tu luyện cường đại gì công pháp. Mới có thể sở hữu kinh người như vậy năng lực. Nếu như Đàm gia có thể thu được như vậy truyền thừa. Lăng Hàn có thể dung hợp hai giới quy tắc. Phải là tu luyện loại công pháp này quan hệ. Thế nhưng, tiểu tử này nói Bát Thạch cấm địa có 10 tên lão tổ. Mỗi người đều có thể dung hợp hai giới quy tắc. Cái này cũng biến thành có thể. Nếu là có 10 tôn cường đại thánh nhân giết tới, chiến lực còn không giảm, cái kia Đàm gia ứng phó được không? Hắn âm thầm suy tư về, rất nhanh thì hạ quyết tâm. Cái này đại tạo hóa, Đàm gia muốn. Thanh niên nhân. Theo lão phu trở về làm một chút khách đi. Người lớn nhà ngươi nếu như tới. Lại để cho bọn họ mang ngươi trở về. Hắn xuất thủ lần nữa. Oanh, ma trưởng già thiên cường đại đến không cách nào hình dung. Lần này, Lăng Hàn làm sao ngăn cản. Bất diệt thiên kinh cực hạn phòng ngự đã dùng hết. Hắc tháp lại vào không được. Lăng Hàn đã cùng đường bí lối. Một trưởng án qua đây. Lăng Hàn đột nhiên hai mắt phát quang, xông phá thiên vũ. Cho dù là Đàm Vân đều là ngẩn ra, như vậy quang liền hắn đều là không dám đụng vào, vội vàng thu tay lại. Đây là đạo quang. Phía trước Lăng Hàn lính ngộ như thế nào dung hợp hai giới quy tắc. Bị thiên địa tán thành. Đánh xuống đạo quang. Cuối cùng bị hắn thu vào trong ánh mắt. Lúc này dùng được. Lần nữa hóa giải vô thượng cường giả một kích. cuồng loạn ma chủ đám người đều là sợ ngây người. Coi như đổi thành bọn họ lên, cũng tuyệt đối chỉ có chạy trối chết phần. Có thể một cái hằng hà cảnh cũng là liên tục đỡ được Đàm Vân hai chiêu. Đừng xem chỉ có hai chiêu, đây quả thực là nghịch thiên một dạng hành động vĩ đại. Liền bọn họ đều chỉ có dâng đầu gối phần. Đàm Phong thì là hoàn toàn vô ngữ, cái này thanh niên nhân châu bò phải hơn ca xe trời cao a. Đàm Vân bất động thanh sắc, ngược lại nở một nụ cười. Thanh niên nhân còn có cái gì chiêu sao? Hắn lần thứ ba lộ ra bàn tay to, hướng về Lăng Hàn bắt tới. Lần này, Lăng Hàn làm sao ngăn cản? Ông! Bàn tay to vồ tới. Như thiên địa đều ở đây hưởng ứng. Ma chủ ở minh giới liền đại biểu một phe này ý chí đất trời. Làm sao ngăn cản? Làm sao bây giờ? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1574. Nhất Sơn vẫn còn so Lăng Hàn cũng không triệt, hắn đã đem có thể thả đại chiêu dùng hết. Tuy là hắn còn có một chút tiên pháp, có thể giới hạn trong thực lực. Đừng nói địa ma, đó là hoàng ma đều không thể địch nổi. Hiện tại hắc tháp vào không được, hắn ngay cả chạy trốn cũng không có cách nào trốn. Hoàn hảo, đối phương chỉ là muốn phải bắt hắn lại. Vậy hắn còn có thể kéo dài thời gian. Chỉ cần tiểu tháp tỉnh lại, hắn liền không sợ. Oanh, bàn tay to chộp tới, già thiên tế nhật. Ha ha, Đàm lão tam, ngươi cũng quá không có tiền đồ. Cư nhiên hướng một gái nho nhỏ hằng hà cảnh xuất thủ. Hơn nữa hai lần cũng không có chiếm được phía. Thực sự là giữ Đàm lão dù khuôn mặt đều mất hết. Một cái tràn ngập tiếng chế nhạo chuyện tới. Cư nhiên so với Đàm Vân đánh ra bàn tay to còn nhanh hơn. Hơn nữa tinh tường truyền tới trong tai của mỗi người. Đàm Vân một trưởng vỗ dưới, lại là thế nào cũng vỗ không xuống, được sinh sôi che ở mười trưởng ở ngoài. Lăng Hàn bên người, không biết lúc nào đúng là nhiều hai người. Một là vóc người câu lũ lão giả, đầu tóc bạc trắng râu bạc trắng, tràn ngập lão khí, giống như tùy thời đều có thể bước vào quan tài. Một người khác chính là vóc người cường tráng cao lớn nam tử, đỏ nhạt trên thân, bọc cái da thú váy, cùng một dã nhân tựa như, không có nhân đối cái kia. Nhìn nhiều mà là chăm chú vào ông lão tóc trắng kia trên người. Lão giả này lúc đầu liếc mắt nhìn như không có gì khác thường. Có thể chỉ cần thoáng nhìn chằm chằm nhìn nhiều hai mắt, cả người tâm thần đều có thể được hấp dẫn tới. Phảng phất rơi vào một cái vùng lầy trong, làm sao cũng không nhổ ra được. Đợi mạnh mẽ trấn định lại sau đó, tất cả mọi người là chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chỉ cảm thấy toàn thân chột dạ, tinh khí thần đều là suy nhược một mảng lớn. A, lão giả này lại là người nào? Đàm Vân nguyên bản vẫn vân đạm phong khinh, nhưng bây giờ cũng phải động dung đạo. Tiền bối chẳng lẽ đó là Bát Thạch cấm địa nhân? Tiền bối dường như nhận được gia tổ. Lăng Hàn cũng giật mình nhìn cái kia dã man trắng hán, cái này không là người khác, chính là Câu Lực. Câu Lực còn lại là hướng hắn chen một cái con mắt, cười nói: ta không phải đã nói, chúng ta còn có thể tái kiến. Mà còn lại ma chủ toàn bộ ngất xỉu. Đàm Vân cư nhiên gọi tên lão giả này tiền bối. Phải biết rằng, hắn mình chính là địa ma a. Như vậy, có thể được hắn xưng là tiền bối, được là cái gì cường giả? Đáp án chỉ có một: thiên ma. Lão thiên ma cười ha ha đạo: thời gian trôi qua thật đúng là nhanh. Trước đây ngươi chính là cái mông trần chạy tiểu duyệt, hiện tại cũng đã thành uy trấn nhất phương đại nhân vật. Chúng ma chủ sắc mặt cổ quái: ngài cũng quá biết tổn hại người đi. Tuy là người nào không có như vậy lúc. Vâng. Bơ. bảy đít nhỏ. Nhưng khi một vị địa ma cường giả nói chuyện như vậy, cái này ngắn cũng bóc được quá lố. Đàm Vân khuôn mặt đều đỏ. Nguyên bản đến hắn cao như vậy độ hẳn là như núi bất động. Có thể không chịu nổi cái này là một vị thiên ma mà nói. Càng có thật nhiều ma chủ ở một bên nghe. Mặt mũi này đi đâu treo được. Lăng Hàn không khỏi cười thầm, câu lực đoán chừng là được lão đầu này bồi dưỡng ra được, một già một trẻ đều rất tổn. Bất quá hắn thích. Tiền bối, ngươi tựa hồ nhận thức gia tổ. Đàm Vân cố tự trấn định cũng kiên định xả khai thoại đề. Lão thiên ma ngấm lại đạo. Thật nhiều trăm triệu năm trước sự tình. Vốn có muốn tìm nhà ngươi lão tổ đồng mưu một đại sự. Đáng tiếc. Đàm lão ruột lá gan quá nhỏ. Ha ha. Lại bị tổn hại một câu. Đàm Vân hết lần này tới lần khác còn không dám mạnh miệng. Thiên ma ạ. Đứng ở toàn bộ minh giới đỉnh phong. Bế nghệ thiên hạ. Cường đến không cách nào tưởng tượng. Hắn ngấm lại mới nói. Tiền bối. Người này giết ta Đàm gia đệ tử. Nếu ngài cùng ta Đàm gia cũng có một chút sâu xa. Xin hãy nhường vãn bối đem người này mang về. Nghĩ đến lão tổ cũng sẽ thiếu ngài một cái nhân tình. Làm sao cầm Đàm lão ruột tới dọa lão phu sao? Lão thiên ma rên một tiếng. Trong lỗ mũi phun ra hai luồng hắc khí. Hóa thành hai thanh thiên mâu. Hướng về phía bầu trời chém tới. Nhất thời thiên địa đều là thất sắc. Nhật nguyệt vô quang. Tất cả mọi người là tâm linh rung động. Sáng thế cảnh dưới tất cả mọi người là quỳ xuống. Là như vậy khí thế chấn nhiếp. Chỉ có Lăng Hàn ngoại lệ. Hắn hai lần đắc đắc thiên địa tán thành. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Hắn cũng có thể đại biểu thiên địa. Ở thượng không kém sáng thế cảnh. Đàm Vân liền vội vàng khom người nói rằng. Tựa như trước hắn có thể ép tới cuồng loạn ma chủ đám người hoàn toàn không ngốc đầu lên được. Mà tại vị này lão thiên ma trước mặt. Hắn cũng hoàn toàn không có tính tình. Chỉ có thể mặc cho người đắn đo. Đây chính là thực lực. Lão thiên ma phất tay một cái đạo. Nể mặt Đàm lão ruột, lão phu cũng không làm khó ngươi, nên đi thì đi đi nhé. Đàm Vân không cam lòng. Tiểu tử kia thế nhưng giết hắn Đàm gia thiên kiêu. Nhưng lại người mang vô thượng bí pháp. Sao có thể lúc đó buông tay? Lão phu cũng không phải là đang trưng cầu ý kiến của ngươi. Lão thiên ma rên một tiếng. Chợt một cái tát quất tới. Bà! Đàm Vân nhất thời bị rút ra bay. Trong nháy mắt hóa thành một cái điểm đen nhỏ. Tiêu thất trong tinh không mịt mờ. Hắn lại quay đầu hướng về Đàm Phong đám người nhìn lại. Làm sao các ngươi cũng muốn lão phu tiến các ngươi đoạn đường sao? Không cần làm phiền tiền bối. Đàm Phong liền vội vàng lắc đầu. Vậy còn không cút. Lão thiên ma rên một tiếng. Biến. Vãn bối cái này cút. Đàm Phong vội vã nắm lên bốn cái tộc nhân, một vệt kim quang đại đạo phô khai, liền muốn đi xa. Đàm gia hôm nay ăn tình ta nhớ dưới, ngày khác tất có báo đáp. Lăng Hàn cũng đột nhiên mở miệng. Đàm Phong dưới chân của chợt một trận. Trên mặt lộ ra sát khí. Thiếu chút nữa thì muốn hồi quá thân lai đem Lăng Hàn đập chết. Có thể vừa nghĩ tới lão thiên ma. Hắn không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Dám cũng không dám thả một cái. Cới kim quang liền chạy. Lão thiên ma vỗ vỗ tay đảo. Trò hay kết thúc, mọi người tán đi. Tuy là lão đầu nói thật nhẹ nhàng, nhưng này là một vị thiên ma ý chỉ, người nào dám không nghe. Chúng ma chủ vội vã nắm lên riêng mình tiểu bối. Tới kim quang đại đạo rời đi. Đừng cũng bị lão thiên ma một cái tát đánh bay. Thanh niên nhân đến tùy lão phu đi một chút. Lão thiên ma vô cùng hòa khí. Hướng về Lăng Hàn vẫy tay. Câu lực còn lại là cười nói. Lăng Sơ Vương đừng như thế ngượng ngùng, người liền không có ý tứ, ngươi cũng không phải tiểu cô nương. Lăng Hàn liếc một cái, hàng này cũng là chịu bó tay. Hắn chắp tay một cái đảo. Còn không có cảm ơn tiền bối xuất thủ chi ăn. Việc nhỏ, việc nhỏ. Lão Thiên Ma cười nói. Khởi bước dừng lên. Mà Lăng Hàn cùng câu lực còn lại là một tả một hữu. Cùng đi theo. Thoáng lạc hậu một bước. Thanh niên nhân, nói vậy ngươi cũng đã biết tiên vực sự tình. Lão Thiên Ma hướng về Lăng Hàn liếc mắt nhìn, hắn thu liếm tất cả khí tức, như người bình thường một dạng được phổ thông. Lăng Hàn gật đầu trả lời vô cùng ngắn gọn, không cần thiết ở đại nhân vật như vậy trước mặt khoe khoang. Lão Thiên Ma gật đầu đảo. Cái này ngược lại là có thể thiếu lão phu rất nhiều miệng lưới. Lăng Hàn không có ngắt lời, chỉ là nghe. Lão phu phục họ U Dương, tên Thái Sơn. Lão Thiên Ma nói ra tên của mình. Mà lão phu còn có một cái thân phận, Phá Thiên Minh Cửu Trưởng Lão. Thần Đạo Đan Tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1575. Thiên. Cao cao tại thượng. Đó là thánh nhân. Ma chủ đều phải ở tại ý chí chuyến về sự tình. Nhịp thiên hành sự. Sẽ gặp phải thiên kiếp oanh kích. Hồn phi phách tán. Dù cho sáng thế cảnh thì như thế nào. 100 triệu năm sẽ đổ một lần thiên nhân chi ác. Không đổ được vận rủi triền thân. Cho dù còn có bó lớn thọ nguyên đều là vô dụng. Đã định trước một con đường chết. Cho nên thiên không đảo ngược, thiên không thể phạm, thiên không thể xúc. Phá Thiên Minh. Chỉ là tên này liền xung khắc quá. Mà đối với sáng thế cảnh mà nói. Một thân thực lực hoàn toàn cùng thiên địa nóc. Càng không nên nhịp thiên hành sự mới đúng. Lăng Hàn kinh ngạc. Ngươi muốn nói vài cách bất nhập lưu tiểu mao tặng. Người không biết kia can đảm. Thành lập cái gì Phá Thiên Tông. Phá Thiên Giáo cũng có thể. Nhưng một vị thiên ma đều là gia nhập vào như vậy tổ chức. Cái này rất ngạc nhiên. U Dương Thái Sơn cười cười tiếp tục đi về phía trước. Thanh niên nhân, ngươi biết phải như thế nào mới có thể đi vào tiên vực sao? Dung hợp hai giới quy tắc, đánh vỡ tiên vực thông đạo. Lăng Hàn hồi đáp. U Dương Thái Sơn gật đầu đạo. Cái này lại nói tiếp đơn giản, nhưng mãi cho tới bây giờ, không ai có thể thành công làm được. Bởi vì, dung hợp hai giới quy tắc là chuyện không thể nào. Lăng Hàn xứng sờ, hắn không phải dung hợp thành công. Còn là nói, hắn còn không có đạt được sáng thế cảnh. Cho nên quy tắc hảo lĩnh ngộ. Nhưng dạo bước tiến lên cảnh giới tiếp theo phía sau lại không được. Ngươi là một cái ngoại lệ, cho nên lão phu mới sẽ đích thân quá tới gặp một chút ngươi. U Dương Thái Sơn lại nói một câu. Nguyên lai ta là ngoại lệ. Không đúng. Loạn Tinh Nữ Hoàng cũng dung hợp hai giới quy tắc. Liền Thiên Phượng Thần Nữ không được. Chỉ có thể dùng Minh giới quy tắc tới lấy Đại Thần giới quy tắc. Mặt hắn giải thích thế nào đều thì không cách nào làm được. Lẽ nào nữ hoàng là bởi vì tiên thai quan hệ? Lăng Hàn không nói gì. Hiển nhiên U Dương Thái Sơn không chỉ là đến liếc hắn một cái sự tình. Cho nên hắn chỉ cần lặng lặng nghe là tốt rồi. Thanh niên nhân, lão phu nói cho ngươi một cái bí mật. U Dương Thái Sơn đột nhiên đem đổi đề tài. Có lẽ là rất sớm trước đây. Thời gian cụ thể điểm đã không thể kiểm tra. Minh giới, thần giới nhưng thật ra là nhất thể. Lăng Hàn chợt trợn to hai mắt, đây thật là một cái mãnh đoán a. Thần minh hai giới nhất thể. Đúc Tiểu Tháp nói qua tiên vực cũng không phải cao hơn thần giới một tầng thứ địa phương, mà là thần giới một bộ phận, chỉ là tương đối đặc thù. Mà tiên vực thế nhưng quy tắc đầy đủ hết, chẳng phân biệt được sáng tạo cùng hủy diệt. Lẽ nào, trước đây thần giới chia ra là âm ba, một là tiên vực, vẫn duy trì nguyên thủy trạng thái, nhưng nhỏ hơn rất nhiều, còn dư lại là lại một phân thành hai, biến thành thần giới cùng minh giới. Chỉ là cái này phá hư càng thêm lợi hại, không chỉ là trên khu vực một phân thành hai, hơn nữa quy tắc cũng bị gãy phân. Kia xưng là cổ giới. U Dương Thái Sơn nói rằng tiếp tục đại bí mật vạch trần. Ở cổ giới trong, tiên vực là một cái vô cùng chỗ đặc thù. Chỉ có đạt được đại thánh hoặc là địa ma cấp bậc mới có thể đi vào. Nơi đó, có bất diệt thần tính tinh túy, có thể cho võ giả tiếp tục tăng cao tu vi. Do đó thọ cùng trời đất. Nhưng không biết một ngày kia, tiên vực phát sinh đại dung chuyển, hay hoặc giả là cổ giới tiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, phân hóa thành thần minh hai giới, tiến tới ảnh hưởng tiên vực. Ngươi cũng biết, trước đây tiên vực phát sinh một hồi náo động lớn, vô số thế lực lọt vào huyết tẩy, rất ít người còn lại là thoát đi, hoặc là khu trục ra tiên vực, mất đi bất tử tư cách. Hiện tại, cổ giới một phân thành hai, quy tắc đối lập, cũng để cho sáng thế cảnh xuất hiện phân kỳ, chia làm ma chủ cùng thánh nhân, cũng có thể dùng bất luận kẻ nào đều mất đi tiến nhập tiên vực tư cách. Phải cải biến đây hết thầy, chỉ có một biện pháp. U Dương Thái Sơn đột nhiên ánh mắt sáng quắc, nhường thần minh hai giới dung hợp trọng thành cổ giới. Thật là lớn chí hướng, thật là cao mục tiêu. Lăng Hàn khiếp sợ. Nguyên do đây mới là phá thiên minh chân chính là ý nghĩa. Bọn họ không phải muốn cùng thiên địa đấu, mà là muốn phá vỡ trong trời đất này cái chắn, trợ giúp hai cái thiên địa một lần nữa dung hợp. Nhưng cái này có thể làm được không? U Dương Thái Sơn phảng phất nhìn ra Lăng Hàn nghi hoặc đạo. Hai cái này thiên địa vốn chính là nhất thể, tự nhiên có thể dung hợp. Trên thực tế, ngươi thấy hai giới thông đạo, đó là cái này cổ giới một loại bản năng, muốn một lần nữa dung hợp. Nguyên lai, đây mới là hai giới lối đi chân chính ý nghĩa. Không phải hai cái thế giới nổi lên va chạm, mà là hai cái thế giới đang tìm kiếm dung hợp. Đi qua phương thức như vậy ở lẫn nhau thẩm thấu, cuối cùng có một ngày, hai giới biết lần thứ hai hợp nhất, trọng lập cổ giới. Nhưng quá trình này cần mấy chục tỷ năm, thậm chí mấy tỷ tỷ năm. Lão Thiên Ma lại nói, chúng ta vốn có chỉ có thể chờ đợi đợi, tuy là có thể đẩy động một cái, nhưng hiệu quả sẽ không quá tốt. Nhưng bây giờ có sự xuất hiện của ngươi, cái này thì bất đồng. Ngươi có thể trở thành một cái hạt tâm, dung tụ hai giới quy tắc, đem hai giới trọng tố tốc độ vô hạn đề thăng. U Dương Thái Sơn nhìn Lăng Hàn, lấy không gì sánh được vẻ mặt nghiêm nghị đạo. Hiện tại, Lão Phu chính thức mời ngươi gia nhập vào Phá Thiên Minh. Chỉ cần ngươi gật đầu, liền có thể trở thành là bản minh tên thứ 17 trưởng lão. Lão Phu có thể ứng thừa ngươi, hết mọi lực đến bồi dưỡng ngươi. A, câu lực còn lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Thập thất trưởng lão, cái này là bực nào vinh quang. Phải biết rằng Phá Thiên Minh hiện giữ 16 vị trưởng lão đều là người nào. Thiên Ma cùng Thánh Vương vẫn là đi tới đỉnh phong tồn tại. Hơn nữa, 16 vị trưởng lão bài danh cũng không trước sau. Vì vậy, Lăng Hàn mặc dù là thập thất trưởng lão, có thể ở quyền thế thượng chắc là sẽ không so với đại trưởng lão, nhị trưởng lão hay là cửu trưởng lão hơi kém. Ngay cả vừa mới đột phá Thiên Ma, Thánh Vương đều không có tư cách gánh nhâm chức trưởng lão, cũng dành cho một cái hằng hà cảnh trung cực vị tiểu võ giả. Điều này có thể không khiến người ta khiếp sợ sao? Ai có thể nhường Lăng Hàn đầu cơ kiếm lợi đây? Dung hợp hai giới quy tắc có một không hai. Lăng Hàn cũng ngấm lại đạo. Xin hỏi tiền bối, Phá Thiên Minh trong đều có người nào? Nghe đối phương khẩu khí, Đây là một cái kéo dài qua hai giới siêu cấp tổ chức. Nếu như bát thạch cấm địa cũng ở trong đó mà nói, vậy thì có điểm vi diệu. U Dương Thái Sơn nói ra mỗi một cái tên. Có cường giả tôn hiệu, cũng có cấm địa tên. Đủ tư cách biết tiên vực tồn tại. Căn bản là trước đây được trục xuất, trốn ra được những người đó hậu đại. Trong đó liền có một người họ Hồ, chính là bát thạch cấm địa lão tổ. Quả nhiên bát thạch cấm địa cường đại như vậy, phải có phần tham dự như vậy kế hoạch lớn. Tám minh bát thần, nhưng thật ra vừa vặn hai bên tắc hữu tám cấm địa tham dự việc này. Bất quá Đàm gia Đông Xương cấm địa lại không ở tại trong. Đàm lão dường sợ phiền phức, lo lắng can thiệp hai giới dung hợp sẽ gặp phải thiên khiển. U Dương Thái Sơn nói rằng có vẻ rất là coi thường. Hắn thấy không nữa so với vào tiên vực càng thêm cao quý mục tiêu. Hơn nữa, không vào tiên vực, bọn họ cuối cùng đều phải chết già. Vậy còn không như làm liều một phen. Có thể cũng không phải là tất cả cấm địa đều với hắn là giống nhau ý tưởng, dung hợp hai giới. Cái này dưới cái nhìn của bọn họ là hoàn toàn không thể nào làm được, vì vậy bọn họ tình nguyện đi tìm biện pháp khác. Nhưng mãi cho tới bây giờ, hai phe này kỳ thực đều không có tìm được có thể đi con đường. Căn bản không thấy có người phá vỡ mà vào tiên vực. Lăng Hàn ngấm lại, lắc đầu, đảo. Vãn bối cùng bát thạch cấm địa có chút mâu thuẫn. U Dương Thái Sơn không khỏi ngẩn ra, nhìn về phía vẻ mặt của hắn tràn ngập cổ quái. Ngươi nha cũng quá có thể gây sự chứ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1576. Tiểu tháp tỉnh lại câu lực cũng là không nói. Bất quá, có thể đắc tội hai đại cấm địa, hơn nữa còn là minh giới, thần giới cũng không có buông tha. Đây cũng là chủng năng lực. Mấu chốt hơn là Lăng Hàn đắc tội bát thạch cấm địa còn có thể sống được tiến nhập minh giới, cái này càng thêm lợi hại. A, người này sẽ không phải là bởi vì tị nạn mới đi tới minh giới a. Câu lực lại vừa nghĩ, không khỏi càng thêm khiếp sợ. Ngươi nha tránh cái khó đều có thể đem minh giới quy tắc lính ngộ, cũng cùng thần giới quy tắc dung hợp. Quả thực khiến người ta đố kỵ được đỏ mắt a. U Dương Thái Sơn thì là trầm ngâm. Bát thạch cấm địa ở thần giới chính là số một số hai thế lực. Nhất là bát thạch cấm địa lão tổ, công tham tạo hóa. Thực lực ở thần giới tuyệt đối có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Như vậy một vị đại nhân vật, chính là U Dương Thái Sơn đều là không dám lơ là sơ suất. Lại không dám vớ ngực cam đoan đối phương nhất định sẽ nghe hắn khuyên. Hóa giải cùng Lăng Hàn giữa mâu thuẫn. Ngươi lại nói, giữa các ngươi có thù gì? Lăng Hàn cũng không có giấu riêng. Đưa hắn cùng bát thạch cấm địa ăn oán nói một lần. Làm cho U Dương Thái Sơn không khỏi nhíu. Cái này có điểm vướng tay chân. Lão Phu 99 hội mời thần giới một vị lão hữu đi du thuyết. Tin tưởng hồ lão dự hội lấy đại cuộc làm trọng. U Dương Thái Sơn nói. Hắn có lòng tin như vậy. Chính là cho rằng ông tổ nhà họ Hồ muốn đi vào tiên vực khát vọng lớn hơn tất cả. Nếu có thể tiến nhập tiên vực, thì người người đều có ngắm thành tiên, thọ nguyên vô hạn. Dưới so sánh, chết mấy tộc nhân là được chút lòng thành. Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết chứ sao. Thanh niên nhân, qua một đoạn thời gian lão phu lại tới tìm ngươi. Ngoài ra, Đàm gia nơi đó lão phu cũng sẽ tự mình đi một chuyến để cho bọn họ thành thành thật thật. U Dương Thái Sơn gật đầu, phô khai một cái kim quang đại đạo, nắm lấy câu lực liền đi. Cứ như vậy đi ta đây lý. Lăng Hàn không khỏi không nói. Hiện tại tất cả mọi người đi. Nhưng hắn không thể vận dụng hắc tháp. Xuyên vân toa đã ở bên trong. gọi hắn làm sao bây giờ? Qua sông Tinh Vũ, hắn quả thực không cần lo lắng chết khát chết đói. Nhưng tốc độ quá chậm. Coi như chạy đến Hải Không Tinh đi cũng không biết cần bao nhiêu thời gian. Được rồi, chờ tiểu tháp khôi phục đi. Lăng Hàn khoanh chân ngồi xuống. 3 năm nay hắn phần lớn thời gian đều ở đây lính ngộ trận đạo. Tích lũy đại lượng kinh nghiệm. Có thể xử lý thuận. Đây đối với hắn sau này nắm giữ thánh cấp trận pháp rất có ích lợi. Càng là cảnh giới cao, muốn vượt cấp chiến đấu thì càng chắc trở. Nhất là sáng thế cảnh. Đại thánh đối với trung thánh, trung thánh đối với tiểu thánh áp chế quả thực lớn đến không cách nào nghịch chuyển trình độ. Nguyên nhân cuối cùng, chủ yếu là có thể đi tới bước này đều là vương giả. Từng tại một cái cảnh giới tu ra quá cực cảnh. Vì vậy, dù cho còn có nhất giai cấp 2 cấp 3 phân biệt, có thể trừ phi cảnh giới đại gia giống nhau như đúc. Nếu không, như vậy ưu thế phi thường khó có thể thể hiện ra. Hắn nếu muốn ở sáng thế cảnh còn có thể bảo trì vượt cấp năng lực chiến đấu, vậy thì nhất định phải hảo hảo lợi dụng bất diệt thiên kinh. Mà trận đạo thì là tốt nhất lợi khí, đầy đủ phát huy ra hắn khí lực mạnh mẽ đặc điểm. Cái này nhất ngồi chính là 10 ngày 10 đêm, không phải hắn muốn kết thúc minh tưởng, mà tiểu tháp rốt cuộc tỉnh lại. Tiểu tử, hỗn độn nguyên thạch lấy được không có? Tiểu tháp hỏi, thanh âm rất suy yếu, hiển nhiên vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục lại. Lăng Hàn cũng không có đùa nó, xem ra lần này tiểu tháp thực sự là rất đau đớn. Tiểu tháp đem hỗn độn nguyên thạch thu vào, sau đó liền không để ý tới Lăng Hàn. Này, ngươi cái này vong ăn phụ nghĩa xú tiểu tháp, rõ ràng qua sông đoạn cầu. Lăng Hàn kêu lên, có thể tiểu tháp hoàn toàn không có phản ứng đến hắn ý tứ. Ngược lại hắc tháp mở lại, hắn cũng không gấp đi, mà là vào hắc tháp, cùng nữ hoàng, thiên phượng thần nữ cùng nhau kiểm kê lấy lần này hắn ở Hải Long Sơn trong thu hoạch. Về phương diện khác, hắn cũng phải đem phá thiên minh chuyện tình nói cho hai nữ. Thiên phượng thần nữ thủy chung không cách nào dung hợp hai giới quy tắc. Vô luận ở luân hồi thủ dưới tốn hao bao lâu thời gian đều là vô dụng. Phá thiên minh, không, hết thầy cấm địa đều nên biết làm sao trở về tiên vực. Có thể không mấy năm xuống nhưng không có một người thành công. Nói rõ bước này bước ra là không gì sánh được gian nan. Lăng Hàn trầm ngâm một hồi nói, ta và ngươi có thể dung hợp hai giới quy tắc, chắc là tình huống đặc thù. Phía sau hắn một câu nói là đúng nữ hoàng nói. Trước đây cổ đạo nhất liền lòng tin 10 phần. Nhận định mình nhất định có thể trở về tiên vực. Sợ rằng sức mạnh một trong cũng là bởi vì tu xuất ra tiên thai. Bằng không hắn cần gì phải ở thần giới lãng phí cửu thế đâu. Lẽ nào không thể ở tiên vực tu ra 10 thế tiên thai sao? Không phải là không thể, mà là hắn trước cửu thế căn bản không về được tiên vực. Ngươi phải đáp ứng sao? Lăng Hàn gật đầu, nói, ta ngược lại thật ra không ngại, người người đều phải có trèo võ đạo núi cao huyền lực, ai cũng không thể cướp đoạt. Nữ hoàng ôn nhu cười, nàng kỳ thực căn bản không thèm để ý thiên hạ thương sinh, nàng có quan hệ gì đâu. Nhưng nếu Lăng Hàn nói muốn, cái kia nàng sẽ gặp toàn lực tương trợ Lăng Hàn. Thiên phượng thần nữ thì là vô cùng phiền muộn. Nàng cho dù chiếm được tam đầu phượng vương truyền thừa, nhưng vẫn là cùng Lăng Hàn. Nữ hoàng tồn tại chênh lệch thật lớn. Phượng tới hôn môi. Lăng Hàn thấy được của nàng thất lạc, không khỏi cười nói, ngươi đi luôn đi. Thiên phượng thần nữ thì là cho hắn một cái liếc mắt. Nữ hoàng cũng là tham thủ qua đây, ở Lăng Hàn trên môi nhẹ nhàng điểm một cái, dường như đang an ủi hắn tựa như. Thiên phượng thần nữ suy nghĩ một chút, cũng đụng lên tới hôn một khẩu. cái này nữ hoàng đại nhân như vậy mị lực đều là đối với tên bại hoại này ôn nhu như nước. Nếu như nàng còn điêu ngoa, sợ rằng phải bị đánh vào lãnh cung. Lăng Hàn thì là cười ha ha. Một tay ôm nữ hoàng, một tay ôm thiên phượng thần nữ. Phân biệt ở hai nàng trên môi thơm nặng nề mà hôn một khẩu. Sau đó lấy ra thánh quả, tiến hành nấu. Không nấu không được. Thánh dược lực quá cuồng bạo. Trực tiếp ăn chính là một con đường chết. Chính là Lăng Hàn cũng không ngoại lệ. Mà ở hắc tháp trung tiến hành nấu, có thể lợi dụng hắc tháp lực tiến hành trấn áp, cũng sẽ không lãng phí một chút xíu dược lực. Bọn họ phân chia đồ ăn. Chẳng qua thiên phượng thần nữ căn bản không ăn được bao nhiêu, chỉ có thể uống bên trên một chút xíu canh, liền ở luân hồi thụ dưới tiến hành luyện hóa. Mà Lăng Hàn thì là cùng nữ hoàng chia hết toàn bộ quả thực. Mỗi người đều là thần hà phun trào. Cả người còn có từng viên phù văn sinh quang, rực rỡ không gì sánh được. Nhanh lên luyện hóa. 3 ngày sau, Lăng Hàn cùng nữ hoàng đều là tu vi tinh tiến một mảng lớn. Chỉ là bọn hắn mới hằng hà cảnh mà thôi. Nếu như nhảy vào sáng thế cảnh, cái kia muốn đem tu vi để thăng một sao, sợ rằng phải cần 10 cây trở lên thánh dược mới được. Thánh dược tác dụng kỳ thực cũng không phải là tăng cao tu vi, mà là trong đó có mảnh vỡ đại đạo. Cung thánh nhân tìm hiểu, hay hoặc là bị đại đạo tổn thương, lấy thánh dược khôi phục. Nữ hoàng cười nói, từ sáng thế cảnh bắt đầu, muốn tăng cao tu vi cơ bản chỉ có thể dựa vào khổ tu thánh dược. Vậy thì thật là quá lãng phí, cần rộng lượng. Rộng lượng liền rộng lượng, ta muốn sớm một chút tiến nhập tiên vực. Lăng Hàn nói, phụ mẫu, hồng nhan, tử đều ở đây tiên vực, đã hơn 100 năm không thấy. Hắn không gì sánh được tưởng niệm. Được, vậy chúng ta về sau phải đi đoạt. Nữ hoàng khắp nơi không để bụng địa đạo, chỉ cần Lăng Hàn yêu mến, chính là đem thiên đâm cho lỗ thủng thì như thế nào. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1577. Sáng tạo mới đan phương Lăng Hàn ba người ngồi xuyên vân toa quay lại hải không tinh. Còn không có nghỉ ngơi một hơi đây, liền thấy vô giác tìm tới, hướng về phía thiên phượng thần nữ đã nghĩ nhào qua. Kết quả tự nhiên là bị Lăng Hàn mang theo cái cổ ném ra ngoài phần. Tên ghê tởm, ngươi thật quá mức. Tiểu thù vẻ mặt biểu tình ủy khuất. Thôi đi, ngươi nghĩ ôm ta ra lão bà, còn nói ta quá mức. Lăng Hàn cười nói, ngươi quá sơ, ta chỉ là quá tưởng niệm tỉ tỉ. Tiểu thù tức giận địa đạo, ngươi chết sớm một chút phần này tâm đi, không thể nào. Lăng Hàn lắc đầu, vu giác còn muốn nói tiếp cái gì. Cũng là bỗng nhiên phát hiện loạn tinh nữ hoàng, trong mắt không khỏi trợn lên. Miệng nửa há, lộ ra kinh diễm vô cùng biểu tình. Lập tức thí điên chạy tới, nói, vị tỷ tỷ này, ta gọi vô giác, ngươi tên gì nhỉ? Nữ hoàng ngạo kiều căn bản lười liếc hắn một cái, lại đem tiểu thụ bản tính triệt để kích phát ra, càng muốn liếm quỷ. Cái này ngươi cũng đừng nghĩ, hay là ta lão bà. Lăng Hàn đem nữ hoàng eo nhỏ nhắn ôm. Mà nữ hoàng thì là phá vỡ uy nghiêm biểu tình, đưa cho hắn một cái nụ cười ngọt ngào. Tiểu thủ bi thương đấm đất, ở trong mắt hắn, như tỷ cũng như mẹ thiên phượng thần nữ là người này lão bà. Vừa mới làm cho hắn tim đập thình thịch, châm lửa tình mầm siêu cấp mỹ nữ cũng là người này lão bà. Làm sao trên đời này tốt nữ nhân đều bị cái này thằng khốn chiếm. Mạc Ly đã đi tới, ở tiểu thủ trên đầu vỗ vỗ, sau đó hướng Lăng 94 sơ nơ lơ năm Hàn nói, lúc đầu đánh với ta một trận, ngươi cũng không có toàn lực ứng phó. Nàng có chút bất mãn, làm một danh vương giả, nàng chán ghét bị người xả nước. Lăng Hàn cười cười, nói. Đó là của ta tuyệt chiêu, dùng đến không phải địch chết chính là ta vong, so tài, không thích hợp dùng. Mạc Ly lúc này mới có chút thoải mái, gật đầu. Chờ ta cường thịnh trở lại một trận chiến tìm ngươi nữa luận bàn. Đàm một xuất hiện làm cho nàng nhìn thấy chính mình xa xa không có đạt được hằng hà cảnh cực hạn. Đang không có đột phá sáng thế cảnh phía trước. Nàng còn có rộng lớn để thăng không gian. Lăng Hàn thuận miệng nói. Mạc Ly mang theo tiểu thụ rời đi. Lăng Hàn thì là cùng nữ hoàng. Thiên phượng thần nữ thu xếp ổn thỏa xuống. Hảo hảo mà hưởng thụ một chút mỹ thực. Nhân sinh không chỉ là tu luyện. Nên hưởng thụ thời điểm hay là muốn hưởng thụ xuống. Vài ngày sau. Lăng Hàn đột nhiên có một loại bị người nhìn chăm chú cảm giác. Nhưng mặc cho hắn làm sao tìm kiếm cũng là tìm không ra loại cảm giác này khởi nguồn. Làm cho hắn có chút kỳ quái. Bất quá. Nơi này có một vị ma chủ tỏa trấn. Hơn nữa còn là hoàng ma trong đầu sỏ. Có tư cách tới nơi này quát tháo nhân cũng không nhiều. Lăng Hàn suy nghĩ một chút cũng liền bỏ qua một bên. Hắn hiện tại có càng trọng yếu hơn chuyện tình phải xử lý. Sáng tạo mới đan phương. Hiện hữu đan dược đều không hợp tâm ý của hắn. Tuy là có thể để thăng nguyên lực tích lũy. Nhưng quá chậm quá chậm. Mà thánh dược lại quá rất thư thớt. Chờ luôn hồi thụ kết quả là càng chậm hơn. Hơn nữa số lượng cũng là có hạn. Trên thực tế. Thánh dược tác dụng cũng là cung cấp đại đạo lĩnh ngộ. Mà không phải nguyên lực tích lũy. Đây đối với tuyệt đại đa số võ giả ngược lại thì dễ dàng nhất giải quyết một vòng. Tương phản. Một mặt để thăng nguyên lực. Mà bỏ quên cảnh giới lĩnh ngộ. Vậy thì giống như một đứa bé vũ động tuyệt thi thần kiếm. Chẳng những điều khiển không được thần kiếm. Ngược lại sẽ lộng thương chính mình. Cái này rất giống cảnh giới không có tăng. Dung lượng hữu hạn. Lại không phải yếu tắc vào số lượng cao nguyên lực. Vậy chỉ có thể đem chính mình căng bảo. Có thể Lăng Hàn bất đồng. Bản thân hắn ngộ tính liền cực cao cực cao. Hơn nữa còn có luân hồi thụ. Có thể phẩm luân hồi trà. Hắn cần chính là nguyên lực tích lũy. Này quá đặc thù. Ngoại trừ có chút đặc thù thần quả. Tỉ như hồng tình ngư quả. Căn bản không có loại nào đan dược có công hiệu như vậy. Quá không thực dụng. Cổ nhân căn bản chẳng muốn đi nghiên cứu. Coi như nghiên cứu ra được. Với người mà nói đó cũng là độc dược. E rằng tiên vực có như vậy đan phương cũng là bởi vì cổ giới sụp đổ như vậy đan phương sớm đã thất truyền. Lăng Hàn liền muốn sáng tạo như vậy đan dược. Lúc trước hắn nắm giữ hết thầy dược liệu thuốc lý. Vì vậy, trên lý thuyết bất luận kẻ nào chỉ cần có đầy đủ thời gian đi nghiên cứu, cũng có thể chế tạo ra. Mà hắn càng là đan đạo đế vương. Còn có luôn hồi thủ như vậy nghịch thiên đồ đạc. Lăng Hàn bế quan, muốn từ không đã có, sáng tạo một loại mới đan phương tới. Đây là một cách khiêu chiến. Nhưng đối với tan trưởng hết thảy thuốc lý đan đạo đế vương mà nói. Đây không phải là vô giải nan đề. Thời gian lặng yên mà qua. Đã một năm cực nhanh. Mà Lăng Hàn vẫn còn ở hắc tháp trung khổ tư lấy mới đan phương. Ngẫu nhiên cũng sẽ đi ra ngoài một chút. Cùng Mạc Ly hoặc là nữ hoàng luận bàn vũ kỹ. Cũng không có thể chiếu cố đan đạo mà bỏ quên võ đạo. Hắn đã có một cái hình thức ban đầu. Nhưng vẫn chưa có hoàn toàn xác định được. Có thật nhiều tỉ mỉ cần tìm hiểu và kiểm tra. Bất quá. Đan dược này hắn cũng chỉ định cho mình và nữ hoàng ăn. Vì vậy. Có thể nhằm vào hai người tình huống đặc thù làm ra xử lý. Cũng có thể quên một ít gì đó. Tỉ như dược tính cuồng bạo. bọn họ khí lực đều là cực kỳ kinh người, thuộc về rất khó loại hình, vì vậy dược lực cuồng bạo không hề có một chút nào quan hệ, ở trên mặt này không cần ưu hóa. Mỗi lần Lăng Hàn tại ngoại đi lại thời điểm, tổng hội phát lên một loại bị người nhìn chăm chú cảm giác. Ly khai Loạn Ma Cung càng xa, loại cảm giác này thì càng cường liệt. Dường như có người muốn tùy thời xuất thủ, có thể bởi vì không có nắm chắc, thủy chung ẩn nhẫn lấy. Chẳng lẽ là Hồ Phong? Cái ý niệm này xẹt qua Lăng Hàn não hải về sau, hắn lắc đầu. Thứ nhất, đã vào minh giới, Hồ Phong theo lý mà nói hẳn là thôi diễn không ra chính mình hành tung. Thứ hai, nếu như Hồ Phong tới, hắn ở minh giới tưởng chừng như là một cái siêu cấp quang trụ, chạy đến đâu trong nơi nào hiện ra, làm sao có thể không hề gì cảnh. Hay là Đàm gia nhân, U Dương Thái Sơn đi làm thuyết khách, cảnh cáo cái này cấm địa không được sằng bậy. E rằng bọn họ biểu hiện ra đáp ứng rồi, rồi lại len lén phái ra sát thủ. Chỉ cần hạ thủ sạch sẽ, ai có thể chỉ chứng là bọn hắn làm đâu. Lăng Hàn trong lòng cười nhạt. Nếu có người dám nhảy ra tìm hắn để gây sự, chỉ cần đạt được sáng thế cảnh, vậy vận dụng một lần hắc tháp rót lực, trực tiếp tiêu diệt. Kháo thật sự cho rằng hắn dễ khi dễ sao? Vài ngày sau, một cái kim quang đại đạo từ trong tinh không phô qua đây. U Dương Thái Sơn giá lâm. Hắn cùng với Lăng Hàn mật đàm một hồi, nói cho hắn biết phần lớn chuyện tình đã làm xong, chỉ chờ hắn gật đầu, liền có thể gia nhập vào Phá Thiên Minh. Bất quá, bởi vì Lăng Hàn tu vi bây giờ có chút thấp, liên minh trong đại nhân vật cũng không đồng ý cho hắn thập thất trưởng lão danh hiệu. Những thứ kia lão ra ý là, ngươi trước tiến nhập Thanh Hà Cốc tu luyện, đến khi một ngày kia bước vào sáng thế cảnh, liền để thăng ngươi là trưởng lão. U Dương Thái Sơn nói. Lăng Hàn cũng không kỳ quái, hắn mới hằng hà cảnh, nếu như những thứ kia chân chính đầu sỏ đồng ý hắn làm trưởng lão liền kỳ quái. Mặt mũi này bên trên không nhịn được a. Tiền bối Thanh Hà Cốc vậy là cái gì địa phương? Há, mấy người chúng ta cấm địa liên thủ mở ra một cái bí cảnh, chuyên môn dùng để bồi dưỡng thế hệ trẻ, để cầu xuất hiện càng nhiều hơn sáng thế cảnh, vì sau này xuất lực. U Dương Thái Sơn nhàn nhạt nói, liền sáng thế cảnh đều có thể bồi dưỡng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1578. Thanh Hà Cốc. U Dương Thái Sơn cùng Lăng Hàn nói tới sự tình của Thanh Hà Cốc. Đây là 8 nhà minh giới cấm địa liên thủ chế tạo thánh địa tu luyện, khuyên lực lượng 8 nhà mà thành, tài nguyên tu luyện tự nhiên đạt được nhiều kinh người. Lại thêm còn có cấp cao ma chủ thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, thậm chí có tiên pháp truyền thừa, châu bò đến rối tinh rối mù. Nguyên bản pháp thứ này từ trước đến giờ là không truyền ra ngoài, có thể bởi vì thật lâu không nhìn thấy hy vọng trở lại tiên vực, những cái cấm địa này cũng tùng di chuyển, đánh vỡ lề thói cũ, tiến hành ngay võ đạo cấp độ sâu giao lưu. Đương nhiên, dính đến hạt nhân tiên pháp là chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài, tương tự tuế nguyệt thiên thu loại này. Mặt khác, tại thần giới cũng có một loại địa phương giống vậy, gọi là trong Đan Hà Cốc, cũng không chỉ thiên kiêu của 8 cấm địa lớn, có lúc cũng vậy mang chút hạt giống tốt đi vào. Ở quay về tiên vực cái này đại tiền đề xuống, rất nhiều người đều thả xuống thiên kiến bè phái. Đương nhiên điều này cũng gây nên một chút phái bảo thủ không quá, nhưng hiện tại mở ra là chủ lưu. Hơn nữa trong Đan Hà Cốc còn có thần giới thiên tài, bồi dưỡng đến sáng thế cảnh cũng không phải mục đích. Phá Thiên Minh chân chính muốn chính là người có thể dung hợp quy tắc hai giới, Bởi vậy, thần giới có chút thiên kiêu liền đi nơi nào, thử nghiệm dung hợp quy tắc hai giới. Mà một bên khác, minh giới cũng sẽ phái ra thiên kiêu đi Thái Bình Cung. Đáng tiếc, dường như cho tới bây giờ, không có một người thành công. Lăng Hàn chỉ là hơi làm cân nhắc, liền quyết định đi Thanh Hà Cốc đi dạo. Hiện tại hắc tháp có thể dùng. Càng là nắm một lần đến cơ hội ba lần rót lực. Sức lực của Lăng Hàn 10 phần. Quá mức liền đem Thanh Hà Cốc nháo cái trời đất xoay vần đi, ai sợ ai a. Lăng Hàn từng đưa ra là không phải có thể mang Mạc Ly loại thiên tài siêu cấp này cùng đi Thanh Hà Cốc. Nhưng U Dương Thái Sơn nhưng là lắc đầu. Nói nàng còn chưa đủ tư cách. Liền Mạc Ly cũng không đủ tư cách. Lăng Hàn cuối cùng lấy làm kinh hãi, Thanh Hà Cốc đều là chút yêu nghiệt như thế nào a? Kim quang đại đạo trải ra. U Dương Thái Sơn mang theo Lăng Hàn rời đi. Cho đến khi hắn đi rồi sau đó, biển không tinh mới khôi phục nguyên bản bầu không khí. Trước có một vị thiên ma giá lâm, để mỗi người đều có loại nơm nớp lo sợ hàn ý. Khi sau khi bọn hắn rời đi, chỉ thấy một người thanh niên thân ảnh đột nhiên hiện lên. Trong ánh mắt lộ ra tùm sát ý. Chỉ là hiện tại Hồ Phong không còn mới vừa vào minh giới thì phiêu giật. Cũng không có này phóng lên trời cột sáng. Mà là hoàn toàn dung hợp tiến vào minh giới trong hoàn cảnh. Hắn không còn là thánh nhân mà là một vị ma chủ. Lăng Hàn, mặc kệ ngươi chạy đi nơi nào, ta đều sẽ giết ngươi. Tiên khí, pháp tiên vương trên người ngươi đều là của ta. Hắn cũng giá bắt đầu một cái kim quang đại đạo, thân ảnh lói lên liền qua. Để cho thời gian của hắn đã không hơn nhiều. Một khi Lăng Hàn lại tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Vậy sao thiên kiếp đem triệt để chặt đứt trên người hắn chuỗi nhân quả. Mà Hồ Phong tuy rằng nắm giữ quy tắc của minh giới. Một lần nữa nắm giữ sức mạnh của sáng thế cảnh. Có thể ở thôi diễn năng lực trên nhưng là linh. Hắn yêu cầu nhiều thời gian hơn đến nắm giữ càng nhiều quy tắc minh giới. Hiện tại chỉ là để hắn bước đầu nắm giữ sáng thế cảnh sức chiến đấu. Kỳ thực kém xa tiếp tắp hắn tại thần giới thời kỳ. Thanh Hà Cốc rất xa, dù cho là ma chủ đều là dùng sắp tới thời gian 3 tháng mới đến. Đây cũng không phải là ở cái tinh thể nào lên. Mà là ở trong tinh không trực tiếp lấy đại năng lực mở ra một cái tiểu thế giới. Không hóa ra thời điểm chính là hằng hà cảnh cũng không cách nào phát hiện. Mà mở ra thì cần muốn thiên ma cấp bậc sức mạnh. Hệ số an toàn cực cao. U Dương Thái Sơn mở ra bí cảnh mang theo Lăng Hàn đi vào. Đây quả thật là một cái thung lũng. Trong cốc chảy xuôi ngay một cái thật dài dòng sông. Từ trời cao nói xem, xanh tươi mơn mởn. Đó là bởi vì giữa sông có một loại đặc thù thực vật. Để nước sông đã biến thành như vậy màu sắc. Bọn họ vừa mới đi vào, liền gặp có hai người phi thân mà đến, cả người đều là tỏa ra khí tức khinh người. Đây là hai vị ma chủ, thực lực tuy rằng không bằng U Dương Thái Sơn, tuy nhiên thực tại mạnh mẽ. U Dương Thái Sơn gật gù, nói: "Cái này chính là Lăng Hàn, các ngươi dẫn hắn đi công việc một xuống thủ tục." Cái này hai vị ma chủ cung kính gật đầu. Ở thiên ma trước mặt, cái ma chủ khác đều là run rế mà thôi. Không cho phép bọn họ bất kính. U Dương Thái Sơn xoay người rời đi. Hắn chính là đường đường cửu trưởng lão. Minh giới cường giả đính nhi tiêm nhi. Làm sao có khả năng ở việc vặt trên lãng phí thời gian đây. Tuy rằng chuyện như vậy giao cho hai tên ma chủ đến xử lý cũng đúng đủ xa xỉ. Ta chính là Diệp Thừa Trương. Hai tên ma chủ này tự giới thiệu mình một chút. Chúng ta đều là nơi này luôn trách nhiệm lão sư. Sau này nếu là đang tu luyện đi trên có cái gì không hiểu, có thể hướng về chúng ta thỉnh giáo. Bên trong trăm năm này đều là do chúng ta tỏa chấn. Lăng Hàn gật gù, nói: Xin chào Diệp tiền bối, Trịnh tiền bối. Hai tên ma chủ khẽ gật đầu, đối với Lăng Hàn thái độ rất là thỏa mãn. Bọn họ trước tự nhiên cũng nghe nói, có cái. Muốn trở thành người thứ 17 trưởng lão. Nếu là Lăng Hàn thật thỏa đáng lên nên trách nhiệm. Liền bọn họ đều là cung kính mà tiếng kêu. Thập thất trưởng lão. Cái này sẽ làm bọn họ phiền muộn đến nỗi thương. Hiện tại nhiều bá chủ tạm thời đè xuống cái đề án này. Mà Lăng Hàn biểu hiện ra thái độ lại vô cùng cung kính. Điều này làm cho bọn họ đối với Lăng Hàn ấn tượng tự nhiên là tốt hơn rất nhiều. Đến, an bài trước ngươi ở lại. Cái bí cảnh này rất lớn. Nhưng đều là lớn ở bên trong thung lũng cái kia màu xanh sông lớn lên. Chỗ ở của bọn họ lại là ở thung lũng vách đá hai bên lên. Mở ra từng cái nhà đá. Ngược lại cũng đúng là đặc sắc. Nhưng mà nơi này có thể trở thành thánh địa tu luyện cũng đúng có đạo lý. Thanh hà chạy trồm, tỏa ra vô tận linh khí, càng có đại đạo phù văn ở trong đó đan dệt. Lắng nghe thanh, tòa quan cấp tốt đều có thể được trên đại đạo cảm ngộ. Đừng nói hằng hà cảnh, chính là sáng thế cảnh ở đây đều có thể được có ít. Hai vị ma chủ sắp xếp hắn ở lại sau đó liền rời đi. Bọn họ đúng là nói ra một câu. Nơi này là cho phép tu hành đệ tử mang theo thê thất đến. Nhưng điều kiện trước tiên là không thể quấy nhiễu đến người. Dơ. Quy. Tị. 78 V khác. Lăng Hàn để thiên phượng thần nữ cùng nữ hoàng đại nhân đi ra. Các nàng cũng đối với nơi này tu luyện hoàn cảnh biểu thị kinh ngạc. Nhưng cùng hắc tháp so sánh rồi lại kém xa. Ngươi có luân hồi thủ sao? Cái này ở tiên vực đều là vô thượng bảo vật. Tiểu tháp cũng cho Lăng Hàn một tin tức tốt. Ở luyện hóa này một khối khổng lồ hỗn độn nguyên thạch sau. Hắc tháp trình độ chữa trị về phía trước bước vào một bước dài. Luân hồi thủ rất nhanh có thể lại tăng một nấc thang. Hiện tại là một ngày chống đỡ một năm, sau này có thể đạt đến trình độ một ngày chống đỡ 10 năm. Lăng Hàn đương nhiên cao hứng. Nhưng cái này vẫn không có đạt đến trình độ chân chính của luân hồi thụ. Phải biết thời điểm hắn lần đầu tiên uống luân hồi trà. Nhưng là trải qua một lần luân hồi. Vậy một ngày chống đỡ bao nhiêu năm? Có tiến bộ chính là chuyện tốt. Chỉ cần hắc tháp hoàn toàn khôi phục. Một ngày nào đó, luân hồi thụ sẽ phát huy ra hoàn toàn đến hiệu quả. Thiên phượng thần nữ càng muốn ở trong hắc tháp tu luyện. Mà nữ hoàng tiên thai ưu thế liền thể hiện ra. Nàng để 9 cái phân thân tiếp tục tu luyện. Chủ thân nhưng là bồi tiếp Lăng Hàn. Ở bên trong thung lũng này bắt đầu đi dạo. Ngươi chính là Lăng Hàn chứ? Bọn họ chỉ có ra nhà đá, liền bị 5 người ngăn chặn. Mỗi một người đều là rồng phượng trong loài người. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1579. Lại bị người để Lăng Hàn xem 5 người này liếc mắt cười nói. Không sai, ta là Lăng Hàn, các ngươi mấy vị có chuyện gì sao? Ha ha, không có chuyện gì. Chính là muốn nhìn một chút. Một cái bất quá hằng hà cảnh trung cực vị gia hỏa. Dựa vào cái gì có thể coi thượng trưởng lão? Một người thanh niên cười nói, có thể trong giọng nói cũng mang theo rõ ràng chẳng đáng. Hắn người mặc lớp vảy màu đen có căn căn gai ngược, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Đây là một tên hằng hà cảnh. Nhưng hơi thở của hắn cường đại lại là vượt qua xa vậy hằng hà cảnh đại viên mãn. Dường như chỉ cần nhẹ nhàng thổi một hơi thở là có thể đem hơn mấy trăm ngàn hằng hà cảnh đại viên mãn đều là đánh chết. Sự cường đại của hắn vượt qua xa Mạc Ly, Chư Bát đám người tuyệt đối có thể cùng đàm một sánh vai. Hằng hà cực cảnh hơn nữa tu ra tinh thần số lượng khả năng có 2 hơn triệu. Lăng Hàn không khỏi âm thầm gật đầu, không hổ là cấm địa đi ra thiên kiêu, quả thực kinh người. Hơn nữa, trước U Dương Thái Sơn nói Mạc Ly không có tư cách tới nơi này, cũng quả thực rất có đạo lý. Chỉ là người này liền nghiền ép nàng không biết bao nhiêu. May mắn không có làm, nếu không, xem náo một cái chuyện cười lớn, lại có một người cười to. Hơi thở của hắn không kém chút nào phía trước lân giáp thanh niên nhân. Trên mặt còn lại là hiện lên đối Lăng Hàn một triệu cái chẳng đáng. Tên thứ ba thanh niên nhân cũng không có cười, nhưng khuôn mặt lạnh lùng. Ngươi căn bản không xứng cùng bọn ta đặt song song, quả thực ở kéo thấp chúng ta tầng thứ. Còn dư lại hai người còn lại là hai tay khoanh tay, một bộ không lo lắng không lo lắng xem náo nhiệt biểu tình. Một đám con dệt. Nữ hoàng giận dữ, chỉ tay năm người này, vẻ mặt lạnh lạnh sát khí, lại dám nhục mạ nàng Lăng Hàn. Năm người ở nữ hoàng trên người liếc mắt nhìn, không khỏi đồng thời lộ ra kinh diễm vẻ. Chỉ sợ bọn họ đều là do thế nhất thiên kiêu thì như thế nào. Ở nữ hoàng mị lực trước mặt vẫn là dường như sơ thiệp tình trường mao đầu tiểu tử. Được kêu là một cái chân tay luống cuống. Trên đời này lại có xinh đẹp như vậy nữ tử. Chẳng những mỹ, hơn nữa có một loại cao cao tại thượng khí chất. Dường như nàng vô luận nói cái gì đều là đúng, khiến người ta cam tâm tình nguyện đi phục tùng. Điều này hiển nhiên không phải thiên kiêu chuyện nên làm. Có thể năm người lại cũng không muốn tự kềm chế, nguyện ý cứ như vậy quỳ nữ hoàng dưới chân, liền chỉ là hôn môi một cái giày của nàng. Đời này đều là giá trị. Bất quá, vương giả cuối cùng là vương giả. Năm người mạnh mẽ thu hồi tâm viên ý mã, thậm chí không dám nhìn nữa nữ hoàng đại nhân, sợ mình biết triệt để rơi vào tay giặc. Như vậy đi, chúng ta cũng không làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta ba chiêu, chúng ta sẽ không đuổi ngươi cút đi. Chỉ cần ngươi từ chúng ta dưới háng chui một lần, liền cho phép ngươi ở nơi này lưu lại. Để nhất xanh kia lân giáp thanh niên nhân nói rằng. Lăng Hàn không khỏi ánh mắt phát lạnh. Hắn biết tân tiến vào một chỗ, nhất định sẽ có khi dễ người mới hiện tượng. Bất quá, nghe cách này lời của người tuổi trẻ, hắn vẫn còn có chút sinh não. Các ngươi đều đáng chết. Nữ hoàng đại nhân dẫn đầu bão nổi, liền hướng về năm người đánh tới. Oanh! Nàng bản thân liền thực lực chắc tuyệt. Hơn nữa hiện tại dung hợp hai giới quy tắc, càng là đạt được hằng hà cảnh trung cực vị đỉnh phong. Chiến lực thật phi thường cường đại. Ngay cả đại viên mãn đỉnh phong đều có thể đánh một trận. Đáng tiếc là năm người kia đều là tu ra cực cảnh tồn tại, nhưng lại không phải thông thường cực cảnh. Tinh thần số số lượng siêu 2 triệu, chính là đầu sỏ trong đầu sỏ. Lấy một địch một, nữ hoàng đều là không có khả năng thắng, huống chi là lấy một địch năm. Hoàn hảo, năm người kia thương hương tiếc ngọc, chỉ tránh không được đánh, bằng không nữ hoàng đại nhân vô cùng khả năng bị nhất chiêu chấn áp. Lão bà, không cần để ý bọn họ. Lăng Hàn cười nói. Nữ hoàng ngừng tay, hướng về năm người đầu quá một đạo cao ngạo, ánh mắt khinh thường. Lúc này mới thi nhiên mà quay về. Đi tới Lăng Hàn bên người thời điểm, nàng lập tức như chim nhỏ nép vào người, ôn nhu như nước. Lân giáp thanh niên nhân các loại năm người đều là đố kỵ được hai mắt đỏ bừng, bọn họ nơi nào không bằng Lăng Hàn. Có thể vì sao như vậy tuyệt sắc mỹ nhân hết lần này tới lần khác ngay cả nhiều xem bọn hắn liếc mắt đều là ghét bỏ đây. Lăng Hàn nhìn năm người này đảo, lâu không bị ăn đòn mà nói, ta cũng không phải là không thể giáo huấn ngươi môn. Bất quá, hiện tại bản thiếu không rảnh, các ngươi đi tắm rửa. 3 năm sau đó, ta nhất định từng cái rút ra cái mông của các ngươi. Năm người kia đều tức giận, ngươi cũng quá kiêu ngạo đi. Muốn động thủ sao? Lăng Hàn cười nhạo. Đừng cho là ta mới tới không hiểu quy củ. Các ngươi ỷ vào cảnh giới cao, mạnh mẽ cùng ta so tài, nhưng là phải đã bị trừng phạt nghiêm khắc. Năm người kia đều là sắc mặt cứng đờ. Bọn họ lại nhanh như vậy chạy tới, chính là muốn khi dễ Hàn không hiểu quy tắc của nơi này. Sợ hắn một cái, dọa hỏng mà nói. Vậy để cho Lăng Hàn mất hết thể diện, sau đó còn có thể ngồi trên trưởng lão vị trí sao? Không nghĩ tới Lăng Hàn cư nhiên như thế láo cá, vừa tới cũng biết quy củ. Đừng ngăn cản đường đi chướng mắt, lẽ nào tu luyện được người cũng sẽ không làm, muốn làm cẩu hay sao? Lăng Hàn lạnh lùng nói. Năm người kia nhìn nhau một cái, nhưng đều là chậm rãi tránh đường ra, nhường Lăng Hàn hai người rời đi. Bọn họ nhìn Lăng Hàn thân ảnh của hai người biến mất ở xa xa, trên mặt đều là nhấp nhô vẻ giận dữ. Cứ như vậy buông tha hắn sao? Chúng ta đây liền muốn trở thành chây cười. Không sao cả. Hai năm sau đó, chính là 10 năm một lần bài danh luận võ. Chúng ta đi van cầu riêng mình trưởng bối. Tận lực đều an bài ở tiểu tử kia một tổ trong. Luôn luôn một người có thể đụng với hắn. Ha ha, đến lúc đó nhất định phải đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ. Nho nhỏ hằng hà cảnh, hơn nữa còn là một ngoại nhân, cư nhiên cũng muốn chia sẻ chúng ta tổ tông truyền xuống di bảo. Thực sự là si tâm vọng tưởng. Năm người đều là cười nhạt. Thanh Hà cốc phi thường lớn, sông ngòi kéo dài, phảng phất không có phần cuối. Đó là Lăng Hàn cùng nữ hoàng đều là đến gần 10 ngày mới rốt cuộc đi tới không đường có thể chạy địa phương. Ở chỗ này, màu xanh hoàng hà dũng mãnh vào trong hư không. Phía trước, không có cách nào tiến thêm một bước. Đây là một cái tiểu thế giới, bí cảnh cũng không phải là thế giới chân chính. Hai người trở lại thạch thất. Rất nhanh có người qua đây, đưa lên một con không gian giới chỉ. Bên trong có hắn 1 năm tài nguyên tu luyện. Thật rất là hào phóng. Cao giai đan dược quả thực như là không lấy tiền tựa như. Đủ để cho sáng thế cảnh dưới người đều điên cuồng. Lăng Hàn cũng không chút nào để ý. Hắn đem những đan dược này đều cho Thiên Phượng thần nữ. Mình thì tiếp tục nghiên cứu đan đạo. Hắn đã tiếp cận thành công. Chỉ muốn luyện chế thành công ra chỉ nhắc tới thăng nguyên lực đan dược. Hắn và loạn tinh nữ hoàng tu vi lấy được bảo tạc thức tăng lên. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. 1 năm sau đó, tiểu tháp hoàn thành đối với luân hồi thụ tăng lên. Có thể dùng dưới tàng cây minh tưởng 1 ngày đêm. Nhưng có thể vượt qua thập. Đây đối với Lăng Hàn mà nói thực sự là quá trọng yếu. Vẹn vẹn 3 ngày sau, hắn liền nghiên cứu ra hiện toàn bộ toa thuốc mới. Hắn bắt đầu nếm thử luyện chế. Bởi vì đối với dược lý như lòng bàn tay, lại là ở hắc tháp trong. Hắn 1 lần thì thành công. Bất quá, đan dược quả thực luyện thành, nhưng hiệu quả cũng không 78 khi được như ý. Rời yêu cầu của ta kém hơn quá nhiều, rốt cuộc là không đúng chỗ nào đây. Lăng Hàn rơi vào trầm tư ở luân hồi thụ dưới khổ tư nổi cải tiến phương pháp. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1580. 27 tòa sát Lăng Hàn không ngừng mà cải tiến nổi đan phương. Hiện toàn bộ toa thuốc mới từ xuất hiện đến hoàn thiện. Tất nhiên phải trải qua vô số cải biến. Lại là nửa năm sau, Lăng Hàn lộ ra nụ cười. Hắn tìm được điểm đột phá, tăng lên trên diện rộng dược hiệu. Làm mới 1 lò đan dược sau khi luyện thành, hắn cùng với nữ hoàng phân chia đồ ăn. Đan dược ăn đi không bao lâu, hai người đều là toàn thân phun trào ra liệt diễm. Đó là dược lực quá cuồng bạo. Lấy ngọn lửa hình thức biểu hiện ra ngoài. Hảo ở tại bọn hắn khí lực đều là viễn siêu bình thường hằng hà cảnh. Lăng Hàn cũng không cần nói. độ cường hoành đã trực bức sáng thế cảnh, mà nữ hoàng đại nhân cũng tu ra tiên thai, thậm chí còn có thể bị sức mạnh công kích phân tán ở cửu đại phân thân trên, ngay cả dược lực đều là như thế. Vì vậy, bọn họ đều có thể chịu được, có thể dược lực này vẫn như cũ cuồng bạo không gì sánh được, nhưng bọn họ đều là thất khiếu chảy máu, dáng dấp quá mức thảm, nhưng hiệu quả thật rõ ràng nhất. Nữ hoàng đại nhân đã có đầy đủ cảnh giới cảm ngộ, vì vậy hiện tại nguyên lực tích lũy đạt được sau đó, nàng lập tức đột phá, thiên kiếp cuồn cuộn mà đến, nàng đi Thanh Hà cốc phần cuối. Đây là người ở đây độ thiên kiếp địa phương. Lăng Hàn còn lại là xảo kém một chút, nhưng hắn lại cắn một viên. Hắn kêu thảm thiết. Dù cho hắn khí lực kinh người, thần cốt thậm chí đều nhanh muốn trở thành thánh cấp tài liệu, có thể huyết nhục dù sao kém hơn một chút. Ở dược lực trùng kích phía dưới, huyết quản của hắn vỡ tan, tâm can các loại ngũ tàng lục phế đều là bị thương nặng. Hắn ngược lại hút cảm lạnh khí, nguyên lực trong cơ thể cuồn cuộn, xông thẳng trung cực vị đỉnh phong. Hắn ở luân hồi thụ dưới tìm hiểu đại đạo. Vẹn vẹn chỉ là 10 ngày sau, hắn liền nhảy lên một cái, ra hắc tháp. Thiên kiếp đã đúng hẹn tới. Nữ hoàng đã sớm vượt qua thiên kiếp. Ở thạch thất bập trung đời hắn, khí tức cường đại bao phủ phía dưới, nàng thật như nhất tôn tuyệt thế nữ đế, phong hoa tuyệt đại, khiến người ta vừa thích đến tận xương, lại hoàn toàn không dám khinh nhờn. Lăng Hàn ném câu nói tiếp theo, vội vã chạy vội ra. Thiên kiếp có thể không đợi người. Thân hình hắn tật nhanh, một hơi thở chạy đi hơn ngàn dặm phía sau, oanh, để một đạo thiểm điện đã nổ xuống. Nơi này cách Thanh Hà cốc phần cuối còn kém xa lắm, nhưng đã không có người ở nữa ở hai bên trong sơn cốc. Vì vậy, hắn có thể yên tâm lớn mật độ kiếp. Hắn chủ động vỡ nát thần cốt, tiếp thu thiên kiếp rèn luyện. Hắn độ thiên kiếp chỉ là đi cách nước chảy mà thôi, chủ yếu là để thăng thần cốt. Ngoài ra, hắn cũng giữ tiên ma kiếm lấy ra nhường thiên kiếp chui luyện một phen. Tuy là cái chui này tiên khí đã tiến vào thánh cấp, nhưng được thiên kiếp luyện luyện tổng không có chỗ xấu. Nửa ngày trời sau thiên địa cũng chỉ có thể thu hồi uy nghiêm, căn bản không làm gì được Lăng Hàn. Lăng Hàn vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch, hắn cảm thụ một chút thần cốt cường độ, lộ ra một nụ cười. Thần cốt cường độ vẫn là không có rào bước tiến lên thánh cấp. Cái này cũng nằm trong dự liệu. Nhưng so với trước lại mạnh mẽ một mảng lớn. Điều này làm cho hắn có thể ở thần cốt thượng im dấu xuống càng nhiều hơn Sâm La Cửu Tuyệt Trận. Thật giống như hằng hà cảnh vô pháp rào bước tiến lên thánh cấp, nhưng có thể vô tận tu ra tinh thần. Về mặt sức mạnh vượt qua xa hằng hà cảnh đại viên mãn, hình thành nghiền ép, có thể coi là loại khác ma chủ, thánh nhân, hắn cũng có thể. Bất quá, hắn tu vi bây giờ rời hằng hà cực cảnh còn xa, có thể thần cốt cường đại a, khắc hơn vài chục cái đỉnh cấp sát trận, thánh cấp phía dưới đều có thể giết. Hắn trở lại trong thạch thất, lập tức bắt tay vào làm ở thần cốt thượng một lần nữa trước mắt Sâm La Cửu Tuyệt Trận. Đây là thánh cấp dưới cường sát nhất trận, mà Lăng Hàn hiện tại cũng vô pháp nắm giữ thánh cấp trận pháp. Đây chính là lựa chọn tốt nhất. Trước, hắn có thể trước mắt thập nhất tòa sát trận, mà bây giờ còn lại là 27 tòa. Cái này thật đáng sợ. Lăng Hàn chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đầu ngón tay liền lưu chuyển đáng sợ sát khí, hình thành một đảo chỉ có tấc dài quang mang, như kiếm. Đây là bởi vì hắn võ đảo chi lộ càng có khuynh hướng kiếm đảo. Nguyên nhân trận pháp này uy lực đi qua phương thức như vậy biểu hiện ra ngoài. Cái này một kiếm hạ xuống, Đàm Một tuyệt đối đỡ không được. Lăng Hàn cùng Đàm Một đã giao thủ, mặc dù là dựa vào tiên ma kiếm phát uy mới chém dụng đối phương, nhưng đối với Đàm Một thực lực hay là tương đương hiểu. Nếu như bây giờ nhường hắn và Đàm Một tái chiến nói, hắn có thể dựa vào 27 tòa sát trận cùng đối phương chính diện cứng đối cứng. Hơn nữa, cam đoan cuối cùng là Đàm Một chết. Sát trận lực phá hoại đương nhiên là mạnh nhất. Bất quá, nếu để cho chính hắn đến phá giải nói, sẽ chọn không được đánh chính diện. Dù sao cảnh giới của hắn vẫn là hằng hà cảnh đại cực vị. Ở cực cảnh trước mặt, đây là ngạnh thương. Cũng may hắn khí lực quá cường đại, hằng hà cực cảnh muốn tổn thương hắn cũng phi thường được khó. Sắc nhất kiếm và mạnh nhất khiên đều giữ tại hắn tay của một người trong, ai có thể địch. Chí ít, không có tu ra 3 triệu khỏa tinh thần trở lên biến thái, ta hoàn toàn không cần e ngại. Hắn thì thào nói rằng, nhưng ngay cả 2,5 triệu khỏa tinh thần yêu nghiệt tất cả đi ra, chạy nữa ra 3 triệu khỏa tinh thần trở lên biến thái, kỳ thực cũng không phải là cái gì không được có thể tiếp nhận sự tình. Cái này nông nghiệp ba gơ, hơi thanh hà trong cốc có nhân vật như vậy sao? Lăng Hàn có chút ngạc nhiên. Hắn sự nghi ngờ này chẳng mấy chốc sẽ đạt được giải đáp. Bởi vì hắn nhận được một phần thông chi. 3 tháng sau các đệ tử đem tiến hành một hồi luận võ đại tái. Tất cả mọi người phải dự họp. Bất đắc dĩ bất kỳ lý do gì khước từ. Còn có 3 tháng, không biết có thể hay không tiến thêm một bước. Lăng Hàn thì thào. Hắn và nữ hoàng đều là cuồng hạc đan dược. Ở phương diện này, nữ hoàng kỳ thực so với hắn còn muốn có ưu thế. Luận đối với dược lực năng lực chịu đựng, nhất định là Lăng Hàn càng mạnh. Nhưng thuốc gì ăn nhiều đều có thể sản sinh khiêng dược tính. Có thể nữ hoàng có cửu đại phân thân, có thể thay phiên ăn, hiệu quả ít suy giảm. Thời gian 3 tháng đủ để nàng tiến hơn một bước, rảo bước tiến lên đại cực vị trung kỳ. Bất quá Lăng Hàn mà nói, lúc này sẽ kéo dài đến 1 năm trở lên. Cái này cũng không tệ, nữ hoàng đại nhân khoảng cách sáng thế cảnh càng ngày càng gần, đẩy ngã sắp tới a. Lăng Hàn không khỏi trà sát khởi tay đến. Đến lúc đó dùng như thế nào tư thế đây? Ngẫm lại để hắn có loại chảy máu mũi xung động. Hắn bắt đầu nghiên cứu trên tay mấy môn tiên thuật. Đúng không phải một môn, mà là mấy môn. Trước hắn có được hổ ra 2 môn tiên thuật. Một môn là đại diễn công. Cái này là dùng để rèn luyện nguyên lực. Đồng dạng lực lượng đánh ra đi. Bởi vì nguyên lực càng thêm ngưng luyện, chiến lực tự nhiên càng mạnh. Khác môn còn lại là cực giả chi ám. Sau khi tu luyện thành, có thể chống đỡ mở một cái bóng tối môi trường, nhường chỗ thân trong đó nhân mất đi ngũ cảm. Cái này có điểm giống hắn năm đó đi gặp Lôi Hỏa Đại Đế thời điểm. Nhưng hiển nhiên là Lôi Hỏa Đại Đế hẳn là càng thêm lợi hại. Nhân ra ít nhất là chạm trần cấp bậc tồn tại, thậm chí càng cao hơn một đoạn. Cái thứ 3 là Phi Long Tàn Ảnh Thủ. Hắn có thể xác định cửa này được từ Hải Long Sơn bí thuật, đúng là tiên thuật. Người khác có một môn tiên thuật liền có thể cười trộm, nhưng hắn đã có chọn tam môn. Trước học cái nào một môn đây, khổ não a. Hắn vô cùng trang bức nói. Luân hồi thủ dưới, Lăng Hàn tìm hiểu tiên thuật. Một ngày đêm có thể để 10 năm. 3 tháng chính là sắp tới 1000 năm khổ tu. Lấy ngộ tính của hắn chẳng lẽ còn không thể có chút thành tựu sao? Thời gian vội vã, 3 tháng đã qua. Lăng Hàn chợt mở 2 mắt ra, khóe miệng lộ ra nụ cười. Tới nơi này 2 năm, còn không có cùng nơi này vương giả thiên kiêu đắc giao thủ. Ngứa tay,